Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn loạt bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A, Đồng Bằng. Ông nhập ngũ tháng 9 năm 1972 khi đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Cơ điện Bắc Thái, đã tham gia chiến đấu tại mặt trận miền Trung, Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh cho tới ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Chuyện của thủ trưởng và các đồng đội ngày huấn luyện tân binh. Chuyện đã 40 năm, nhưng tôi tin ai đã là lính của đại đội 2, tiểu đoàn 76, sư đoàn 304B, quân khu Việt Bắc đều nhớ, mà nhớ nhất là Ngô Thịnh, Bùi Tiến, Triệu Bình, vì mấy tên này cùng trung đội với các nhân vật được kể trong chuyện dưới đây. Kinh Còi. Tên là Kinh nhưng lại là người dân tộc Tày, Lạng Sơn. Tiểu đội trưởng Khung ở trung đội 1. Hắn có cái còi phải nói là kêu. Tiếng còi của Kinh vang hơn còi trọng tài bóng đá bây giờ. Nó kéo dài, nó thống thiết, nó vừa thúc giục, vừa răn đe, lại vừa kêu gọi. Những ngày đầu vào lính, Ngô Thịnh và anh Đỗ Kim Long, giáo viên khoa điện, choáng váng vì tiếng còi này. 5 giờ sáng, còi, thức dậy. 5 giờ rưỡi, còi, ăn cơm sáng, ăn ngô say. 6 giờ rưỡi, còi, ra thao trường. 11 giờ trưa, còi, đi đều về. 1 giờ, còi, báo thức. 1 rưỡi, còi, lại thao trường, vân vân. Ấy là chưa kể còi báo động tiểu đội, rồi còi báo động trung đội, còi báo động đại đội, rồi còi đi văn nghệ, còi sinh hoạt hàng tối, còi nghỉ đêm, vân vân. Thôi thì một ngày một đêm, Kinh thổi còi số lần còn nhiều hơn trọng tài V-League. Bọn lính sinh viên mãi rồi cũng quen, bảo nhau, thôi thì sống chung với còi. Lính không sợ Kinh mà sợ còi, vì nghe còi là mất ngủ, mất chơi, thậm chí đang ăn thì mất ăn. Kinh rất nguyên tắc khi huấn luyện tân binh mới. Kinh bảo, đó là tôi thương yêu các đồng chí. Đó là tôi rất thương yêu các đồng chí. Ra thao trường, Kinh gióng xé tai một hồi còi rồi dõng dạc. Các đồng chí nên hiểu, tha trường tổ mồ hôi còn hơn chiến trường thổ máu. Các đồng chí nên hiểu là thao trường đổ mồ hôi còn hơn chiến trường đổ máu. Đúng quá, Kinh nói đúng. Hắn rèn quân khiếp lên được. Sáng sáng hành quân ra thao trường, mỗi người mang trong ba lô 10 viên gạch. Một lần, Thịnh Tồ mang không đủ số gạch trong ba lô, Kinh phát hiện ra, mẹt cho. Thịnh cãi lại, sao tiểu trưởng không mang viên nào? Kinh rút còi, thổi đánh choe một phát. Cả tiểu đội ngay đơ, không ai cãi câu nào, chỉ còn hưng hức tiếng cười tắc trong cổ họng đang xếp hàng dọc. Tối ấy Kinh còi gặp Thịnh Tổ, đồng chí hút thuốc. Thịnh xòe tay đón điếu tam đảo của cấp trên. Thịnh Tổ cảm động. Đi ăn cơm, Kinh chỉ cho tiểu đội xếp hàng ở bờ ao. Cái bờ ao ở trước nhà đóng quân của Kinh chỉ to hơn cái bờ ruộng quê tôi một tí. Kinh bảo, các đồng chí xếp hàng mà lơ mơ là xuống ao lơ. Rồi Kinh thổi đánh tre, khiến cá rô phi đang ăn nổi ở mặt ao giật mình lặn rào rào. Tiểu đội hàng dọc của Kinh tăm tắp đi đều ra tận bếp. Mấy cô gái làng bịt miệng cười nhìn Kinh, nhưng vẫn đầy sự thán phục. Còn Kinh thì lơ đi như không hề biết. Hồi ấy bọn Ngô Thịnh và Triệu Bình khoa điện hay có bạn gái ở mấy trường sư phạm và y khoa xuống thăm. Hai thằng này sợ Kinh lắm. Chỉ sợ đang tâm sự ngoài bờ mương, Kinh phát hiện ra giống cho một hồi còi thì có mà chạy bò cả dép. Thế nhưng quái lạ, những trường hợp ấy Kinh không bao giờ thổi còi. Hóa ra tiếng còi của Kinh cũng rất nhân văn. Nhưng không phải còi lúc nào cũng làm oai cho Kinh cả đâu. Một hôm đội sản xuất họp buổi tối ở sân nhà Ngô Thịnh. Trên thì đội trưởng đang chúi mũi vào ngọn đèn tù mù mà nhắc nhở phân do giống má. Cuối sân thì mấy cô thôn nữ rúc rích với bọn thằng Ngô Thịnh. Kinh đi qua, tức quá, nhưng không nhẽ lại lôi chiến sĩ mình ra khỏi cơn giao lưu kết nghĩa đang hồi tưng bừng ấy. Bèn rút còi, thổi một phát thật mạnh. Tiếng còi như chưa bao giờ to đến thế. Tuyệt, tuyệt. Thôi thì ông già bà lão đổ nghiêng trên sân, rồi sau đó là tiếng la ó của bà con. Sáng hôm sau, Kinh bị lãnh đạo phê bình vì thổi còi không đúng chỗ, thổi vào tai của cuộc họp đội sản xuất. Ngô Thịnh và Triệu Bình thì bấm nhau cười rúc rích, trong khi Kinh bần thần đứng bên bờ ao. Ngày chúng tôi đi chiến đấu, Kinh còi đi học tiếp lên trung đội phó. Đi trên Trường Sơn, bọn B1 khen hồi huấn luyện mà không có Kinh còi nó rèn bọn mình thì bây giờ có theo kịp anh em cũng khướt. Giang Sẻng. Giang học K4 khoa chế tạo máy Đại học Cơ điện. Vào đại đội 2 tiểu đoàn 76. Hắn ở trung đội 2 cùng thằng Cảnh khoa điện, thằng Định K5B khoa máy. Tiếng là cùng trường nhưng Giang cứ lầm lì đi thao trường một mình ở cuối hàng, còn hai thằng Cảnh và Định vác hai khẩu CKC vinh vang đi trước. Phải nói Giang là con người chỉn chu kỷ luật của đơn vị cũng như nếp sống văn hóa quân đội, thật là một tấm gương cho trung đội noi theo. Mỗi ngày đi thao trường, Giang đeo cái xẻng chéo qua vai nằm ra đằng sau lưng. Lúc nào cũng thấy Giang nghiêm chỉnh đi đúng hàng, và đặc biệt bọn cơ điện không bao giờ thấy Giang ngồi quán nước ở chợ Hanh. Giang có răng khểnh, hay cười nhưng lại kiệm lời. Bọn mình thấy hắn nghiêm chỉnh nên nhiều khi cũng ngại. Tuy thế chẳng bao giờ Giang phê bình ai, cứ cặm cụi, cứ cung cúc tập luyện, và hầu như Giang không mắc một khuyết điểm nào trong suốt 3 tháng rưỡi huấn luyện. Một hôm sinh hoạt đại đội với chủ đề lý tưởng của người chiến sĩ thể hiện cụ thể trong đời sống tân binh. Thôi thì nhiều ý kiến lắm. Đại đội toàn người có học, không là sinh viên thì cũng là cán bộ công nhân nhà máy, nên phát biểu cũng không mấy khó khăn. Nào là tôi gác tình riêng để lên đường đi chống Mỹ. Nào là dù vợ dại con thơ tôi cũng không hề nao núng. Nào là biết là bố tôi ốm nặng tôi vẫn hướng về phía chiến trường. Có chú trẻ măng ở quê nhập ngũ thì thật thà nói: bộ đội khổ thì khổ thật, nhưng còn sướng hơn ở nhà nên tôi thấy bình thường. Mọi người nói vãn rồi thì thấy Giang giơ tay xin ý kiến. Giang bước lên, nhìn bình thản hơn 100 anh em trật tự phía dưới, rồi nói thật ngắn gọn: tôi vào bộ đội đã 3 tuần nay, tôi vẫn không có súng. Tôi chỉ được phát một cái xẻng. Tôi biết đảng giao vũ khí gì thì tôi dùng vũ khí đó mà đánh giặc, gắn bó yêu thương nó, coi nó như vợ mình, cho dù tôi chưa có vợ. Cái xẻng tôi mang từ sáng đến chiều trên lưng, và ngay cả ban đêm khi báo động nó vẫn trên lưng tôi. Đã 3 tuần nay tôi chỉ tháo ra khi đi ngủ, còn ngày chủ nhật tôi vẫn cầm ở tay. Cả đại đội cười rinh rích, cười hinh hích, rồi cười tóe lên. Trung đội trưởng trung đội 2 thì đỏ mặt. Đại đội phó quay sang hỏi: sao thiếu súng mà không báo lên C bộ? Ngay lúc ấy thì chính trị viên bước lên. Ông làm động tác cho hơn 100 con người yên lặng. Vị trung úy nói trong xúc động: thưa các đồng chí, đây là tấm gương sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Quân đội phải cảm ơn mái trường xã hội chủ nghĩa đã rèn luyện giáo dục các đồng chí tốt như thế. Tôi mong từ nay về sau, đồng chí Giang phát huy không xa rời lý tưởng và không xa rời cái xẻng. Coi cái xẻng là vũ khí chiến đấu để làm gương cho toàn đơn vị. Cả đại đội vỗ tay rào rào. Giang nghiêng bên này cũng thấy rào rào, nghiêng đằng trước, đằng sau cũng thấy rào rào. Hoan hô, hoan hô. Ngày hôm sau Giang được phát súng CKC, nhưng cái xẻng thì nó không thể xa rời lưng Giang được nữa. Cho phát biểu trước thiên hạ rồi, lại được thủ trưởng khen rồi, thôi gắng mà đeo. Cái xẻng nó mặc định vào Giang mất rồi. Bây giờ cả đại đội hễ ai gặp Giang cũng chú ý nhòm sau lưng xem có còn cái xẻng không. Suốt cho tới ngày đi chiến đấu, Giang vẫn đeo cái xẻng sau lưng một ngày dễ đến 14 tiếng. Và Giang đương nhiên được gọi là Giang Xẻng. Vào chiến trường Tây Nguyên, Giang cũng vẫn là Giang Xẻng. Bây giờ Giang ở đâu? Nếu đọc được chuyện này thì gọi điện cho mình nhé. Cứ gọi rồi sẽ khắc nhận ra tên nhau, bạn nhé. Chuyện về những người thầy đầu tiên. Người lính tân binh ngày đầu vào bộ đội gặp thủ trưởng nào thì thủ trưởng ấy sẽ là người thầy đầu tiên. Chuyện về hai người thầy lính đầu tiên ấy, xa lắc xa lơ rồi mà vẫn nhớ. Buồn thì ít mà vui thì nhiều, vì có 4 tháng chưa kịp buồn thì đã đi chiến trường. Suốt đường hành quân cứ nguyên chuyện đại trưởng và chính trị viên cũng đủ vui, đỡ nhọc. Kể về đại đội trưởng, hồi ấy gọi theo mấy đồng chí chị nuôi là đại trưởng. Đại trưởng ơi, em xin về. Đại trưởng ơi, y tá bảo lên uống thuốc. Rồi ăn cơm, mấy cô éo ợt bê cơm lên xê bộ eo éo gọi đại trưởng. Đại trưởng ơi, cơm. Vui thế. Đại đội trưởng cười, nói bằng giọng thổ Cao Bằng thân thiện. Mấy tưa này gần trù, gọi bụt bằng anh. Tức là mấy đứa này gần chùa, gọi bụt bằng anh. Rồi cười he he, nheo mắt nhìn cái tĩnh, đánh hai quả mông tanh tách chạy về bếp. Trung đội trưởng Đinh Văn Bệ ở trung đội 1, hàm chuẩn úy, người tày Lạng Sơn thì chê. Cái lão ấy nói tiếng Kinh chưa sói à? Cái lão ấy nói tiếng Kinh chưa sói à? Đại trưởng biết, đại trưởng mắng, phệ nào, đồng chí Bệ, phệ nào. Rồi cả thầy trò cười ngất ngả. Ngày đầu tiên về đơn vị, tập hợp ở sân kho hợp tác, cán bộ trực ban chạy ra. Báo cáo đại trưởng, đại đội có mặt đầy đủ, xin chỉ thị đồng chí. Đại trưởng lừ lừ, tù cái gì mà tù, tôi lên ngành tược có 200, lời dối thế thì chiến tâu làm sao được. Trung đội trưởng trực ban ứ ừ rồi im thít. Một hôm, ngoài thao trường 209, thao trường 209 là khu doanh trại của trung đoàn 209, sư 312 cũ ở đầu dốc Vai, có mấy cái nhà 2 tầng để học đánh vào thành phố. Lính tập hợp thành vòng tròn, đại trưởng hạ khoa mục. Nào là khi vào thành phố, đường xá nhăng nhịt, người đông dễ lộ, nhiều dây điện nhùng nhằng, vân vân. Đại trưởng nói, các đồng chí đừng có tưởng vào thành phố lo khó lắm chứ, chết như chơi à, xe cộ lo tì tôi mắt à, dây điện lo nhiều như. Các đồng chí đừng có tưởng vào thành phố nó khó lắm chứ, chết như chơi à, xe cộ nó đi tôi mắt à, dây điện nó nhiều như. Đại trưởng ngó quanh đang tìm cái gì để ví cái sự nhiều của dây điện. Chợt ông nhìn thấy mấy bụi tre, mắt sáng lên. Dây điện nhiều như la tre à? Thế là cả đại đội cười phá lên. Tưởng đại đội trưởng cáu, nhưng không. Ông ấy đỏ mặt lên rồi cũng cười phá lên, cười ngặt nghẽo. Và thế là chiến sĩ nào cũng nhớ dây điện trong thành phố là rất nhiều. Chuyện về chính trị viên. Trung úy Vũ Văn Mấu, quê Phủ Lý, năm ấy cũng đã 28 tuổi, đã từng đánh nhau ở Lào Vì thế ông rất hay kể chuyện về Lào. Và theo ông ấy thì Lào cũng giống như người Tày, nên cứ người Tày ở đại đội là ông ấy yêu quý, trừ đại trưởng ra. Tuần có 2 ngày sinh hoạt đại đội thì cả 2 ngày chính trị viên cầm trịch. Tư tưởng mà lị, ông rất thận trọng với đám lính ngộ chữ này nên không mấy thiện cảm. Ông ấy lệnh mỗi trung đội tháng ra một tờ báo tường. Thôi thì 4 trung đội báo tường đẹp ơi là đẹp, đủ cả văn, thơ, nhạc, họa, rồi chuyện tranh, chuyện cười, xanh đỏ vui mắt lắm. Nhưng ông chỉ dò tìm những cái tên của mấy chú tân binh Phú Lương, người Tày bổ sung. Số là trong đại đội tôi có 7 người là dân tộc Phú Lương bổ sung về sau. Còn những Ngô Thịnh, Trọng Luân, Triệu Bình, Mạnh Tiêu, rồi thầy Kim Long, thầy Huấn và cả anh Thiệp Hải Phòng là những cây văn hóa cũng đừng hòng nhé. Thơ à, vẽ đẹp à, chả là gì. Một lần ông dò ra bài thơ Đào Hầm của binh nhì Ma Văn Mát. Đào hầm mỗi ngày một lần, đào hầm mệt lắm, nhưng căm thù giặc xài lang, mồ hôi ướt áo chẳng cần. Các bạn đừng cho là tôi bịa nhé, chính tôi làm tờ báo ấy đấy. Trong cuộc sinh hoạt tiếp theo, chính trị viên gọi Ma Văn Mát lên. Ông bắt tay ngợi khen rồi hỏi: đồng chí đào hầm bằng gì? Mát trả lời: bằng cuốc chim, vì hắn có cái cuốc chim. Chính trị viên khen: tốt lắm, thế chứ, cuốc chim là vũ khí diệt Mỹ đấy. Cái cuốc chim của đồng chí không kém gì cái sẻng của đồng chí Giang. Đồng chí viết như thế là toát ra từ đáy lòng căm thù giặc. Đồng chí phải báo tin về cho gia đình thành tích của mình, và phải căm thù giặc hơn nữa, rồi động viên bố mẹ cũng căm thù giặc, trồng nhiều khoai sắn. Tối hôm ấy tôi thấy Ma Văn Mát hí hoáy viết thư tới khuya lắm. Hôm sau tôi hỏi: sao mày viết là giặc xài lang? Nó bảo: thằng nào đều cũng là xài lang tất. Tôi chịu nó, mà tôi cũng chẳng hiểu xài lang là gì. Trung úy Mấu chọn liên lạc riêng cho mình là binh nhì Lý Trọng Nghẻ, không phải là Nghé đâu nha, nhưng ông ấy cứ gọi nó là Nghé. Ông ấy bảo gọi thế cho nó hiền lành, gần gũi với nông dân mình hơn. Lý do nó là người dân tộc. Công nhận nó hiền, khỏe, thật thà, ông ấy thích lắm. Hiền, thật thà, khỏe là tiêu chuẩn trước tiên để chọn liên lạc và công vụ cho các thủ trưởng. Có điều thằng này nó nghiện thuốc lào dã man, mà khổ chính trị viên thì lại không hút thuốc. Suốt ngày kè kè bên thủ trưởng, đến giờ nghỉ nó nhào ngay xuống bếp anh nuôi, hút một điếu rồi phê quá ngã ngửa sân gần bụi chuối. Lại đúng lúc trung úy Mấu đi xuống, chính trị viên hốc mồm nhìn chú liên lạc của mình nằm tí hí mắt, hiền từ nhìn thủ trưởng. Nó cứ nhìn trung úy Mấu mà không dậy nổi, ở đôi mắt đang nhìn thủ trưởng với 1/2 con ngươi lăn ra 2 giọt nước. Sau lần ấy ông Mấu cho phép nó được hút thuốc lào tại C bộ, nhưng mỗi ngày 4 lần, chia đều ra 2 buổi. Rồi chúng tôi đi B. Cả đại trưởng và chính trị viên dẫn quân vào đến trạm 5 Trường Sơn thì chia tay chúng tôi để quay ra Bắc. Hôm ấy đúng vào 30 Tết. Cả hai ông xuống từng võng bắt tay và ôm từng người chiến sĩ của mình. 4 tháng ở bên nhau, biết bao chuyện lặt vặt vui buồn mà chỉ có đời bộ đội mới nhớ được nhiều về nhau đến thế. Trong bóng đêm Trường Sơn, tôi vẫn cảm nhận hai ông đang trào nước mắt. Phần 1 của tập hồi ký xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi tiếp những phần sau của tập hồi ký này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64 Sư đoàn 320A. Kỷ niệm Trường Sơn. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Tiểu thuyết về một thời đánh giặc. Chả thấy mấy ai viết về cái cảm giác sung sướng của người lính trên Trường Sơn khi bất ngờ được gặp một người con gái ra sao. Cái sự có mặt một người phụ nữ trong đạn bom, nó động viên mãnh liệt cho người con trai cầm súng thế nào. Hình ảnh người con gái đứng trước người ra trận thiêng liêng làm sao. Cái nỗi mong mỏi của người lính hành quân biển biệt ra chiến trường, chỉ một lần thôi được gặp một cái dáng yêu kiều khác giới, thì chỉ có người lính mới hiểu. Suốt hơn 3 tháng leo Trường Sơn, tôi nhớ là mình đã 3 lần được gặp con gái. 3 lần ấy chỉ có 2 lần nhìn thấy mặt, còn 1 lần không. Thế mà cảm giác xúc động, xốn sang trong cả 3 lần ấy đều dạo dực như nhau. Bây giờ già rồi viết lại mà vẫn nguyên xúc động. Ngày ấy đã hơn 40 năm. Lần thứ nhất, chúng tôi rời Cự Nẫm được 4 ngày. 4 ngày ấy đi trong mưa. Mưa Trường Sơn cứ rỉ rỉ không ngớt. Ba lô nặng trịch càng chịu xuống vì mệt mỏi. Quần áo ẩm xì xì. Đoàn quân trùm áo mưa cúi rạp người lên dốc. Đứng trên đỉnh núi nhìn quay lại trong cái dáng trời thum thủm màu mắm tôm, đội hình trông như một đàn gà Tây. Ngày thứ tư, đi từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều chưa được nghỉ vì không có chỗ trú quân. Uể oải, lo lắng. Thỉnh thoảng tôi ngửa mặt liếm những giọt nước mưa chảy tràn vào khóe miệng. Trời gần tối, đang lên dốc, cán bộ bảo sắp tới chỗ nghỉ. Ai cũng thấy khỏe hẳn lên. Cả hàng quân dâm gian trò chuyện. Bỗng có tiếng cười lanh lảnh ngay trên đầu dốc. Trong mưa rì rầm, tiếng cười trong veo hệt như tiếng cười trên cánh đồng làng mùa gặt, cong eo những thôn nữ quê tôi. Chúng tôi ngước lên, một cô gái, một thím bộ đội ôm một chú khỉ con ngồi vẫy vẫy đoàn quân. Em ơi, thím bộ đội ơi, đồng chí gì ấy ơi. Tiếng gọi ùa vào nhau, tiếng cười díu vào nhau. Bỗng chốc cái mệt đi đâu hết, anh nào cũng cố gọi to hơn. Cô gái ngồi dưới mưa, nhìn đoàn quân và chỉ cười. Chỉ vẫy, vẫy rối rít, cười líu díu. Cô ướt run lên mà vẫn long lanh mắt. Trời sâm sẩm, chỉ có mắt cô và nụ cười thì vẫn sáng. Chúng tôi rẽ vào một khu rừng tan hoang bom B-52 mới đánh. Đó là một khu vực kho hậu cần lớn của quân ta. Vương vãi đây đó những gạo mốc, nhà đổ, súng đạn văng đầy rừng, nồi niêu méo mó và áo quần mắc lủng lẳng trên cành cây. Đêm ấy chúng tôi ngủ lại đây, chập chờn, phấp phỏng, mệt nhọc. Chính trị viên bảo đơn vị trông kho có một tiểu đội nữ mới hy sinh mất 3 người. Chúng tôi nặng nề qua một đêm dâm dỉ mưa. Tâm hồn người lính chưa giáp trận lung mung khó tả. Sáng hôm sau hành quân sớm, ở chỗ ngã ba rẽ ra đường chính lại có 3 nữ bộ đội ngồi chờ sẵn. 3 khuôn mặt thẫn thờ nhìn chúng tôi đi về phía trước. Qua chỗ các em ngồi, chúng tôi ai cũng xốc lại ba lô gọn gàng, vươn thẳng người lên chào các em. Có anh còn bỏ mũ ra vẫy lại. Những người con gái ngồi đấy với nụ cười méo mó để chia tay. Suốt cuộc hành quân hôm ấy, chúng tôi cứ nói chuyện với nhau về họ, về nước da xanh tái, xám ngoét của họ. Nước da mà chúng tôi chưa bao giờ phải nhìn thấy khi còn ở miền Bắc. Lần thứ hai, hơn một tháng sau, chúng tôi đến trạm bốn mấy. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ. Ở trạm này rẽ trái là đi về mạn Quảng Nam. Gần đó có viện 47. Chiều rồi nhưng nắng còn vương vãi trên tán lá rừng. Có tiếng hú từ phía trước truyền lại. Tiếng hú lan đến chỗ tôi. Tôi cũng hú, rồi người đằng sau hú tiếp, Ú mãi. Ai cũng hiểu phía trước có con gái. Đội hình trộn rộn, bước chân đang chĩu xuống bỗng thẳng lên, súng nghếch nòng hiên ngang chứ không chúc xuống nữa. Mấy chú mang nồi niêu lấy lá rừng phủ đè lên cái nồi đen nhẻm. Chả ai bảo ai, quân dung bỗng nhiên tươi tỉnh. Phải 20 phút sau chúng tôi mới gặp đoàn người đi ngược lại. Trưng hửng vì chỉ thấy có hai người đàn ông mang đồ dân sự B2 và một cái cáng. Nhưng kìa, trên cáng là một cô gái trẻ, áo bà ba đen, tóc thật đen và mượt, buông chùm ra mép võng. Hai dao liên khiêng võng đi thật nhẹ nhàng. Khuôn mặt người con gái đẹp làm sao. Cô cười tươi như hoa. Chào em, chào các em. Phía trước, tôi thấy chúng nó dừng lại bám vào mép võng. Chúng nó kêu, trời ơi, trời ơi. Tôi tiến lên, cái võng rúm như chỉ còn một nửa. Khuôn mặt như trăng rằm. Hai dao liên chừng cũng vui, chừng chừng lại. Cô gái lại cất tiếng, các em đi nờ. Đến lượt tôi, trời ơi, bây giờ thì tôi nhìn rõ. Người con gái cụt cả hai tay, hai chân thì chỉ còn đến gối. Đoàn quân thì vẫn đi, tay tôi vuốt dần dọc theo mép võng của cô, không muốn rời, và tay đồng đội tôi phía sau lại đang níu lấy. Hoàng hôn tắt trên đại ngàn Trường Sơn. Cả đêm ấy, tự nhiên bãi khách không ồn ào, không thấy hò hét òm tỏi. Đêm, chính trị viên nhận giao ban ở trạm về nói chuyện. Đấy là một dũng sĩ của Sài Gòn Gia Định đang trên đường ra Bắc chữa chạy sau khi thoát khỏi nhà tù của địch. Ngày hôm sau, đội hình hành quân lặng lẽ hơn nhưng đi nhanh và gọn. Cán bộ hành quân thấy yên tâm lạ thường, chẳng cần động viên tư tưởng. Tôi không biết cô dũng sĩ trẻ măng ấy liệu ra Bắc có được lắp đôi tay giả để mà tự thay quần áo, để tự chải mớ tóc dày đen như suối kia, để tự vuốt ve cái dáng eo thon trời cho ấy không. Đề tài ấy bọn tôi tranh luận mãi dọc Trường Sơn. Lần thứ ba, chúng tôi đã đi được gần 100 ngày rồi. Đội hình đã vơi đi vài người, mặt mũi đã hốc hác tái mét vì sốt rét, vì đói, vì bom đạn. Gần 3 tháng chúng tôi xa miền Bắc, xa quê hương và bao kỷ niệm thời thanh xuân yên ả. Thế mà chúng tôi mới gặp có 2 lần hai người đàn bà. Những đêm treo võng giữa rừng, giấc ngủ của những người trai trẻ lại rưng rưng nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ trường, nhớ lớp. Chúng tôi đã từng kể cho nhau nghe về chuyện bạn gái khi còn trên đất Bắc, những câu chuyện về lính có người yêu và tình cảm của một cô gái nào đó với đồng đội mình cũng đều quý giá, trân trọng biết bao, đều lan sang đồng đội. Rất nhiều người lính chưa từng có người yêu, chưa từng một lần có cô gái nào đưa tiễn, nhưng không thể nói họ chưa từng có một lần xao xuyến về một người con gái. Vì thế ngay cả những người chưa có người yêu cũng phải bịa ra một chuyện về bạn gái, chuyện người yêu thật, chuyện người yêu bịa, cứ trong veo đan quện với nhau. Và những câu chuyện tình yêu ấy làm chỗ dựa cho tinh thần người chiến sĩ ra trận. Có người yêu khi ra trận là thương hiệu cho lính trẻ chúng tôi. Sau này, khi đã hết chiến tranh, nghĩ lại, thấy thương những đồng đội mới 17, 18, ở quê ra đi chưa hề có người yêu, cứ ha hốc mồm, nghe cánh lính sinh viên kể chuyện gái, rồi cười bẽn lẽn. Chúng tôi đã vào tới gần bờ sông Sê Công để rẽ đi Tây Nguyên. Lúc ấy là tháng 3, mùa khô ở cao nguyên Atufơ này đẹp lắm. Rừng khộp chút lá như một rừng bánh đa vừng, suối cạn mà trong veo, trạm nào cũng vàng ươm lá rừng và cuồn cuộn tiếng ve. Trạm 78 đông như hội, quân vào nườm nượp nên bãi khách ở cách xa trạm dễ đến một tiếng hành quân. Từ xa chúng tôi nhìn lên lưng đồi có mấy căn nhà nửa chìm nửa nổi, dưới tán cây cổ thụ có phơi. mấy bộ áo ngực của con gái. Ô, cả đoàn quân hú dài, đằng sau cũng lại hú. Lại có con gái rồi. Nhưng đội hình đi khuất rồi mà chả nhìn thấy người con gái nào cả. Ấy thế mà bỗng dưng những anh nói tục cũng dịu dàng hẳn lại. 10 tiếng leo dốc mà sao như ai cũng đang sung sức. Chúng tôi đi mãi mới dừng lại chú Quân. Anh nào cũng sửa sang quần áo như sắp gặp con gái đến nơi, mặc dù biết mình đã đi rất xa chỗ mấy cái áo có xê ấy. Anh nào cũng nhanh nhẹn, ân cần lịch sự với nhau, lại còn huýt sáo, hát những câu hát tình ca không đầu không cuối. Cán bộ bảo, ngày mai chúng ta sẽ hành quân cùng một đoàn nữ cán bộ Tây Nguyên vừa học xong lục quân trở lại chiến trường. Đêm ấy là một đêm tuyệt đẹp. Nằm trên võng ngước nhìn bầu trời mùa khô sâu thăm thẳm. Rất gần đây thôi, chỉ vài cây số là những tấm thân con gái dịu mềm, thơm ngát hơn cả hoa rừng. Tôi cứ thầm tiếc, giá mà binh trạm cho tiểu đoàn nghỉ ngay ở binh trạm bộ thì tuyệt biết bao. Rồi giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng. Sau này trong mấy năm chiến đấu ở mặt trận, mỗi khi bước vào chiến dịch là cán bộ chính trị phải xuống tận từng đại đội để làm công tác động viên tư tưởng. Nhưng cũng có một lần trước khi đánh Lệ Ngọc ở Gia Lai, nghe tin mấy cô văn công khu 5 xuống tới trung đoàn bộ. Ấy thế mà dưới đơn vị xốn sang hẳn lên, tinh thần phấn chấn rạo rực, khí thế xuất kích với quyết tâm rất cao. Nhiều người viết sẵn lá thư để trước khi vào trận gửi cho mấy cô văn công. Ở đời không có gì động viên đàn ông bằng đàn bà. Lúc ấy chỉ nghĩ vậy chứ làm sao dám nói. Suốt dọc đường Trường Sơn, 3 lần gặp đàn bà với tôi là những kỷ niệm đặc biệt, kỷ niệm xúc động như những gì xúc động lớn lao nhất của cuộc chiến tranh mà tôi đã từng đi qua. Phần 2 của tập hồi ký xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký, ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 3 tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, đại đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A, Bộ đội Tây Nguyên, người mồm đồng bào. Khi tôi vào đến Tây Nguyên thì đã là cuối tháng 3 năm 1973. Bổ sung vào Sư 320A chưa kịp về đơn vị thì đã được cán bộ dẫn đi sang miên mót sắn. Sắn từ những năm trước lang vải trong rừng, đào lên thái lát phơi rồi gùi ra sông Poco. Xe đơn vị ra chuyển về cho bộ đội ăn. Chúng tôi đói, đói quay quắt mà vẫn đi bới từng hốc sắn trựa từ mấy năm trước. Rồi tháng 5 chúng tôi về qua Đức Cơ, bổ sung vào Trung đoàn 48 và Trung đoàn 64. Ngay khi về 320, số sinh viên sư phạm Việt Bắc và nông nghiệp Việt Bắc vào Trung đoàn 48 tác chiến ngay. Chúng tôi dân cơ điện và y khoa Thái Nguyên thì về Trung đoàn 64. Bắt đầu từ đây giữ chốt, đánh lấn chiếm. Hồi này cả Kon Tum và Gia Lai đều chốt giữ và những trận đánh nhỏ lẻ diễn ra hàng ngày suốt mùa mưa. Ở phía tôi, Gia Lai, cả một vùng làng Dịt, Dịt Rông, Dịt Phàn, Dịt Re, nơi có nhà hòa hợp, có tiểu đoàn 7 chốt liên tục và rồi chiến sự ở đó diễn ra quanh năm. Có lẽ do ngay từ những ngày đầu, đánh nhỏ và liên tục, nó tạo cho chúng tôi thích ứng dần dần với chiến trận. Không phải chịu trận đầu ác liệt quá như những đồng đội khác, nên về sau khi vào những trận đánh lớn, lũ chúng tôi đỡ bỡ ngỡ hơn. Chúng tôi đi B với phiên hiệu 3002. Dọc đường Trường Sơn tôi mới hiểu con số đầu tiên là con số chỉ chiến trường mình đến. Ví dụ, số đầu là 1 thì vào B1. Số đầu là 2 thì vào B2. Hồi ấy nhìn các đoàn đi B2 thích lắm, vì gặp những người ở B2 ra ai cũng có đài, có nhiều thứ mà ở ngoài Bắc chưa thấy bao giờ. Đi B2 là ở với dân đồng bằng, là được sống chiến đấu ở miền Nam, chiến đấu ở thành phố lãng mạn, hào hùng. Với tôi cứ nhớ đến cái đói và sốt rét những ngày chiến đấu. Nó dai dẳng với tôi đến bây giờ. Biển biệt ở trong rừng năm này qua năm khác, bom đạn mù trời, khiến lính ta thèm đủ thứ, thích đủ thứ và cũng sợ đủ thứ. Thích nhận được thư, thích đến ngày phát thuốc lá miên, thích gặp đồng hương, nhất là đồng hương làm hậu cần. Rồi thích không phải vác B-41 Đại Liên. Rồi thích cái gô tàu hơn logo Liên Xô. Thích tất cao cổ, thích đi công tác lẻ phía sau. Và thích nhất là gặp gái, gái đồng bào cũng được. Thèm được một thìa đường khi sốt rét, thèm thuốc lá, thèm được xem phim, thèm miếng thịt lợn, thèm cà muối, thèm rau và thèm gái. Còn sợ thì sợ sốt rét, sợ pháo kích, sợ mìn, sợ C-130, sợ B-52, rồi sợ cấp trên, sợ rắn lục, sợ phải đi cõng gạo, sợ mất dép cao su, rồi sợ vi phạm gái mú. Như vậy có thể nói gái là thủ phạm của cả cái sợ thích và sự thèm. Nhưng đã thích, đã thèm thì có sợ lính ta cũng vẫn chiến đấu. Mùa mưa năm 1973, tôi sốt rét đi viện trung đoàn, viện C-24 ở Bắc đường 19, gần cái bản có tên Play Ngò Le. Ở trong bản có một cô gái tên Mít. Hồi ấy nàng 18 mùa nương, chẳng hiểu lai kinh hay lai thổ mà nó trắng phau phau, mắt long lanh, trong veo veo như suối Ia Leo vậy. Chiến tranh thật chớ trêu, in ngay dấu vết lên thân thể cô gái xinh đẹp này. Nó làm hủy hoại nhan sắc trời cho của núi rừng vốn đã heo hắt và khiến đau lòng cho những người đàn ông đa cảm như bọn mình. Mít có một chân, còn chân kia cụt gần đầu gối. Dân bản bảo, may may quốc gia nó làm bom đấy, làng chết nhiều nhiều, con Mít không theo ràng chứ. Con Mít đẹp đẹp ở lại với đồng bào. Mít phổng phao, Mít đi nương, chống cây nạng, y hệt nạng thương binh của bộ đội. Chắc đơn vị nào đó làm cho, mà mang vác không kém người nào. Chiều chiều ngồi bên suối, Mít thả cái chân cụt trắng như khúc nõn chuối rừng khoắng ủy oặc dưới nước. Mít tự hào ngắm khuôn mặt mình và bộ ngực hiên ngang thơm như hai đĩa xôi nếp được mùa dịp tháng 10. Hôm nào mưa không đi nương, Mít ngồi dệt ở trên sàn, cái chân cụt khoanh lên cái chân lành, khúc thịt trắng ngoay ngoáy theo nhịp ném suốt. Lạ kỳ, nhìn cái chân cụt của Mít cũng thấy nôn nao lòng lính. Đã bao đơn vị quân giải phóng đi qua đây, đã bao nhiêu lần lính quốc gia trú quân ở lại đây. Làng Ngò Le này đã bao lần chịu pháo và những trận tập kích từ hai phía. Dân làng quen chứ, Mít cũng quen chứ. Bom đạn không có mắt, đồng bào có mắt, đồng bào chạy vô rừng chứ. Lý thuyết đơn giản của đồng bào như thế. Cây rừng vẫn mọc, hoa quỳ cứ vàng, đồng bào cứ sống, cứ ăn củ mì, uống nước suối Ia Leo mà tồn tại. Vì đẹp nên Mít không có ai bắt làm vợ. Mấy du kích đen nhẻm đóng khố vác súng AR-15 gặp bọn mình cười nhe hàm răng sún. Bồ đội bắt con Mít là bắt con ma đó, nó cho ăn lá độc, nó làm bồ đội không biết đường về đâu. Nghe thì cũng sợ, nhưng cứ muốn nhìn, cứ muốn gặp Mít. Nằm ở viện, từ thằng thương binh mới lành vết thương đến thằng sốt rét vừa cắt cơn là rủ nhau ra bản. Có cái khăn mùi xoa hay cuộn chỉ thêu xanh đỏ là khoe khoe sau đít đi đổi rau đổi gà và sẵn sàng cho Mít. Thằng này giấu thằng kia, không thằng nào lộ ý định của mình. Đi đổi thức ăn thì ít, mà đi để nhìn cô Mít thì nhiều. Gặp Mít rồi về đêm nằm trong viện, thằng nào cũng tê lê mê, cứ hệt như đã được nắm tay, được người đẹp cụt chân ban phát cho nụ cười, chứ chưa nói đến là nụ hôn. Mà Mít thì với ai Mít chả cười. Gặp mấy thằng tù binh ở liên đoàn biệt động quân 82 bị tiểu đoàn 8, trung đoàn 64 bắt hồi đánh chi bộ thánh giáo, chúng nó còn nói là Mít hay cười với chúng nó. Gặp Mít ở bản khó có bề bày tỏ tình cảm quân dân, khó cơ hội nắm bàn tay Mít. Vì thế một hôm mấy chú lính bàn nhau phải gặp Mít ngoài suối khi Mít đi nương về. Ba thằng trốn bệnh viện cùng ra đi từ lúc mặt trời còn lấp ló đỉnh Phượng Hoàng phía Pleimer. Trong ba thằng, một thằng bị thương ở đồi mắt ngỗng, một thằng bị thám báo lằng lựu đạn vào kiềng, và mình bị sốt rét. Chiều xuống ngồi đợi ở bờ suối lối đi vào bản, bàn nhau: ba thằng phải đoàn kết, phải trung thành với nhau nhé, đây là tội cữu huynh đấy. Phải quán triệt sâu sắc tinh thần đồng đội, sống chết có nhau. Ba thằng hạ quyết tâm dù chết không khai. Mít về kìa. Nàng đeo một gùi bắp đầy, ngực căng dướn lên, hai cái quai gùi kéo vênh, hai cái núm ngực lòi lên như hai hạt gắm. Cái chân cụt gấp khúc như cái mỏ dìu ngúc ngoắc, ngúc ngoắc. Tựa cái chân cụt vào nạng gỗ, Mít hạ gùi xuống bờ suối. Những giọt mồ hôi bết mái tóc mai trên cặp má hồng rực nắng chiều. Cái áo cổ vuông của dân Tây Nguyên bao giờ cũng ngắn, nó phơi cái bụng khi Mít đưa tay vuốt tóc. Sáu tia mắt lính đồng quy vào lỗ rún. Mít biết chứ, Mít cười cười. Bộ đội giúp đỡ đồng bào chứ. Thằng bạn bị thương ở đồi mắt ngỗng líu giọng: giúp giúp giúp giúp đồng bào cái chi? Cõng mình sang suối với mà. Mít vừa nói vừa sắn lại cặp váy. Cả ba thằng nhìn nhau sướng bất ngờ. Thằng bị lựu đạn lẳng vào kiềng định lội sang ngay thì bị thằng đôi mắt ngỗng túm lại. Tao chứ, mày còn đau cẳng thế thì cõng thế quái nào được nó. Thế là thằng đôi mắt ngỗng ào sang. Mít ngài lên lưng, tay lê cái nạn. Thằng bị lựu đạn quăng vào kiềng ì ạch bê cái gùi bắp. Thằng bê gùi sang bờ rồi mà thằng cõng Mít ì ạch mãi vẫn ở giữa suối. Mít đập đập cái nạng: bộ đội đi chậm như con heo à? Hai thằng tôi bấm bụng cười. Nó thả Mít xuống bờ suối, sắn lại ống tay áo bị tụt, rồi rất nghiêm chỉnh nó nói: đồng bào trả công mình chơ. Mít tròn mắt: trả công gì bộ đội, bắp hả? Thằng đôi mắt ngỗng lắc đầu: không được, mình không lấy bắp. Mình thơm má chứ. Mít dãy nảy lên: không được lơ, bộ đội không tột chứ. Ngay lập tức thằng đôi mắt ngỗng xốc Mít lên lưng: đồng bào không ưng thì lại cõng trả về bên kia. Nói rồi nó cõng cô gái sang bờ bên kia. Thằng bị lựu đạn thả vào kiềng cũng lại ì ạch bê gùi bắp sang trả vào chỗ cũ. Mít bần thần, con mắt đã chừng như dịu xuống: bộ đội, bộ đội, cõng mình ưng người má rồi mà. Chỉ chờ có thế, thằng đôi mắt ngỗng hòa nước lội sang. Lần này thằng bị lựu đạn quăng vào kiềng quyết không sang bê gùi nữa, mà tôi đành phải sang vậy. Để chắc ăn, thằng đôi mắt ngỗng ngửi má trước khi đưa hiện vật lên vai. Nó hôn Mít có lẽ đến hút xong nửa điếu thuốc. Đồng bào thì dướn lên, tay giữ cái nạng mà cái nạng cứ lung lay, giật giật. Xong việc, ba thằng phóng ngay về viện. Dọc đường thằng đôi mắt ngỗng hổn hển. Cặp vú nó áp trên lưng mình nóng ơi là nóng, mà con bé này không thấy mùi khen khét của đồng bào mày ạ. Thằng bị lựu đạn quẳng vào hầm thì tiêu nghỉu, vẻ giận lắm. Sáng hôm sau ba thằng tôi xin ra viện ngay về đơn vị chiến đấu. Cái viện C-24 ấy lùi sau chúng tôi tới 20 cây số. Vài tháng sau, ở chốt phía trước lên dãy Chư Rông Rang, chúng tôi nghe các cán bộ phổ biến một vấn đề tư tưởng như sau. Có một tổ trinh sát đi qua bản Ngò Lè, lợi dụng trời sắp tối cõng đồng bào qua suối và đòi người mồm đồng bào. Cô đồng bào Mít sau đó vào viện trung đoàn trình bày. Bộ đội càng mình chơ, nó đòi người mồm mình không ưng chơ, nó quan thiệt mình phải ưng chơ, nó người mồm mình miết chơ, nó làm cái má mình phân khởi, cái má nó động viên cái vu mình nó tưng tửng, rồi mình đổ nát chơ. Mình đổ nước chứ. Trời đất ơi, nó đi tìm khắp viện không thấy cái thằng nào là thằng bồ đội người mồm. Nó không bắt đền được ai nên đành ra về, và từ đó rất cảnh giác với những chú bồ đội nào hay đứng tần ngần bên bờ suối. Mấy chục năm rồi vẫn hú hồn. Bạn nào không tin gọi điện hỏi Mạnh Tiêu, K4, Đại học Cơ điện. Nhưng mà nhớ đừng bảo là tôi nói đấy nhé. Phần 3 của tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký kênh, ủng hộ và theo dõi tiếp những phần sau của tập bút ký này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A, Sư đoàn Đồng Bằng. Chuyện chiếc Ango lồi đít. Không biết các bạn đơn vị khác khi đi B được phát Ango vuông của Trung Quốc hay là loại móng trâu màu vàng của Liên Xô. Đoàn 3002 chúng tôi khi đi B thì võng dù to, Ango Liên Xô cũng to sơn vàng. Lính gọi là Ango trâu. Loại này nấu được nhiều, 1 kg gạo cho vào đậy nắp chặt, đun cho đến khi hết bọt sùi ra là chín. Cậy nắp ra bới lên, nó cứ nở tung đến khiếp. Nhưng nhìn những đơn vị có Ango vuông Trung Quốc vẫn thấy thích. Nó đẹp, gọn, lại bằng hợp kim cứng. Sau này khi đánh nhau mới biết lính ngụy cũng rất thích loại gô vuông này. Gô của lính là cứu cánh cho người. Nó múc nước tắm, nấu cơm canh, nó đựng các đồ linh tinh khi hành quân. Lính không có gô coi như cụt tay chân trong rừng hay đi công tác lẻ. Khi mới hành quân ở trên đất Bắc, gô vàng ươm trông thích mắt. Qua một vài lần đun nấu, nó nhẻm đi, nham nhở. Rồi vài lần đun nữa, nó đen tuyền, sơn bong đi hết, đánh cọ, nó lộ ra màu nhôm trắng, lam nham. Vì thế, lính mới thì gô đẹp, lính cũ, gô xấu. Lính đã qua đánh nhau nhìn gô, nhìn tăng võng là biết. Nhưng tất cả lính ở chiến trường, trừ cánh 559 và lái xe ra, thì đều đói. Cho nên Ango nào cũng méo mó, đen thui. Nhưng gô mà lồi đít thì khó, mà đây là nó lồi xuống dưới, mà lồi rất sâu cơ. Chuyện là thế này. Một hôm, tôi và Lương Lợi, sinh viên khoa chế tạo máy với cậu nữa tên Trung, người Ninh Bình, được lệnh đi công tác vượt qua sông Sa Thầy sang phía Miên. Công tác là tới một cái kho của binh trạm nhận 75 kg cá khô cho đơn vị. Hỏi phải nói bọn tôi sướng thế nào. Đi như thế là ra phía sau là gặp lính hậu cần, là có cái ăn và xin thuốc hút. Hăm hở nói cười, thôi thì được dịp xà láng, thích thì đi, mệt thì nghỉ, chả ai chỉ huy ai. Qua sông nhìn mấy cô gái ở trần đi nương, cặp vú nghênh ngang nâu sẫm mà tê tê cái sống lưng. Họ đeo gùi lên dốc, đít cứ cong tớn lên, những đường cong thật hoang dại, khiến mấy chú lính vấp tụt dép. Đến kho, chào ôi, cũng là đời bộ đội sao người ta sướng thế. Họ có nhà ở lợp bằng lá trung quân, thứ lá đan vỉ ghép lại mà rất khó cháy. Có đài để nghe, rồi chăn nuôi gà vịt. Súng AK thì dùng để đi săn, tăng võng làm judo che vách hầm. Trông ai cũng đỏ đắn, dễ nhìn, trà bù cho bọn tôi hôi bẩn, đói hốc đói hác. Nhìn hệ thống kho tàng mà khiếp. Sàn kho cao chừng 1 mét, rồi mới đến gạo, mắm, muối, lương khô, cá khô, rồi thuốc men, vân vân. Thấy bọn tôi vêu vao, đói khát, họ cũng thương, cho ăn bữa cơm. Cả đời ở lính B3, tôi chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon đến thế. Thịt hoãng kho, cơm gạo nương, lại còn có cả quả sung muối chua thay cà. Rồi họ cho mỗi thằng một núm thuốc miên. Lúc lấy cá khô, họ cân đong hẳn hoi. Xong xuôi, người nhà kho hỏi: "Có lấy cá khô đi mà ăn không?" Ôi, còn gì bằng. 6 con mắt long lanh không kịp gật đầu, nhưng cụt hứng khi nghe: "Chỉ cho một gô thôi." Thằng Lương Lợi bỏ gô ra, chúng tôi bốc nhẹ nhàng từng núm cá chi chi cho vào gô, cho đến đâu lèn đến đấy, bốc mãi mới đầy, và khi đầy lại lèn nữa, lại cho thêm, lại lèn nữa, lèn mãi, keng gô lồi đít, lồi nữa, lồi nữa, đến khi tay thủ kho kêu lên: "Bục mẹ nó gô bây giờ!" Chúng tôi mới thôi. Thật là tiếc, cái gô Liên Xô bé quá. Ra về, mỗi thằng đeo cái ba lô cá nhẹ tênh, bởi mình đã có một gô đầy cá. Mặt trời xuống đằng sau lưng, sông Sa Thầy réo gầm phía trước mặt. Đêm nay chúng tôi mắc võng bên sông. Tôi đi tìm Lá Bứa, Lợi và Trung nổi lửa ca cóng. Gạo xin, cá khô xin, ngon và no quá. Gió thổi ù bên sông, mùa khô trời trong veo lạ thường. Nằm võng gần nhau, Lợi bảo tôi: "Hôm nay no quá, lại nhớ cái hồi đói kém ở trường mày ạ." Tôi bảo: "Đói ở trường thì thấm gì với ở đây?" Lợi nhỏm dậy: "Mày nhầm rồi. Hồi tao làm tổ trưởng ở lớp, thằng P làm tổ phó, nó còn làm giả được phiếu cắt cơm để lấy gạo về mang ra dân nấu ăn thêm đấy." Im lặng. Tôi đang nhớ thằng P, cái thằng học giỏi nhưng kỳ khám bộ đội nào nó cũng thoát. Hồi lâu, Lợi quay níu võng tôi, nó bảo: "Sau này mày về, mày nói với thằng P rằng hồi ấy thằng Lương Lợi biết rõ nó lấy ra bao nhiêu gạo mì, nhưng không nỡ nói vì thương nó đói đó thôi." Tôi bảo: "Thế mày không về sao?" Nó im lặng. Nó ngủ từ lúc nào? Giấc ngủ của ba thằng con trai non nê với ba nụ cười ngây ngô trên võng. Đêm Tây Nguyên đì đùng, đưa tôi mơ về miền quê trung du khốn khó của mình. Tôi về đại đội 7, còn Trung về đại đội 5 cùng Lương Lợi. Tháng 7 mùa mưa năm ấy, đại đội 5 đánh địch nống ra đổi mắt ngỗng bắc đường 19. Trận ấy vì trinh sát đi bám địch không kỹ nên thất bại. 13 chiến sĩ hy sinh. Thằng Trung bị thấu phổi, thế mà không chết. Nó may mắn được ra Bắc, rồi nó về huyện đội Gia Viễn ở Ninh Bình. 2 tháng sau khi thằng Trung bị thương, tôi và Lương Lợi gặp nhau ở lớp tập huấn 7 ngày. Nó tập huấn cối, còn tôi học bản đồ. Mùa mưa Tây Nguyên thối nát cả rừng. Chúng tôi mắc võng kiểu chuồng trâu bên nhau. Nửa đêm, Lợi moi trong cóc ba lô núm thuốc dê to bằng quả quýt về cho tôi một điếu. Nó bảo: "Hôm ở kho quân nhu bên binh trạm Trung, tao xin của một thằng đồng hương, mấy tháng rồi vẫn để dành." Đêm thủm thủm đen và đành đoàng pháo đĩ từ phía Thanh An vọng về. Chúng tôi hút thuốc lá và nói với nhau ước vọng ngày trở về trường đại học. Nó bảo: "Tao muốn sau này có ra trường xin về quê lắp trạm bơm sông đáy." Mày có đi chùa Hương, tao cho vào vườn nhà tao mắc võng ngủ nhờ. Hai thằng cười rinh rích. Tôi bảo, hồi ở tân binh ngoài Bắc Thái, cái liên mũi đỏ người Gia Lâm tới thăm mày, ra sao rồi? Nó lặng im. Lâu sau nó bảo, tao chắc gì trở về. Tao bảo nó rằng tao không yêu được gái đại học đâu. Nó khóc rồi về và biệt không bao giờ thư từ nữa. Tháng 10, Lương Lợi hy sinh trên điểm cao Chugara ở Tây Pleiku. Tôi không biết cái gô của nó ai giữ, hay có đưa về trong ba lô kỷ vật liệt sĩ không. Nếu có, những người thân liệu có hiểu vì sao cái đít ăn gô lại lồi ra như thế không? Hòa bình, chúng tôi về lại trường. Cái thằng tổ phó của Lương Lợi đã tốt nghiệp và ở lại trường làm cán bộ giảng dạy. Tôi lại gọi là thầy. Bài thi kỳ đầu tiên từ chiến trường về, môn chi tiết máy, tôi lên trả bài đúng vào nó. Hai chúng tôi như không quen biết. Nó cho tôi 4 điểm rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng thi. Tôi cũng không muốn gặp lại nó để truyền lời của Lương Lợi tới nó. Mãi về sau, tôi vẫn giữ kín lời của Lương Lợi. Đằng đẵng với mưu sinh của đời, mãi cho tới cách đây hơn tháng, tôi tìm về quê Lợi, ở trong chùa Hương. Hỏi thăm loanh quanh mãi rồi cũng tới nhà Lợi. Thật ra đây là nhà anh trai nó, người chịu trách nhiệm hương khói đó thôi. Nó đâu có vợ con gì, cha mẹ thì đã về với tổ tiên từ lâu. Hóa ra ngôi nhà anh nó ở ngay trạm bơm thật lớn trên bờ sông đáy. Bức ảnh trên bàn thờ là do cô bạn làng bên thời học cấp 3 cung cấp. Còn tịch, nó không có thứ gì để lại. Trong khói nhang, tôi thấy Lợi nhìn mình trách móc. Mày muộn màng quá. Mày cứ vin vào công tác công te ư? Đời trả nghĩa mới khó, chứ kiếm tiền đâu có khó lắm. Lương Lợi hiền từ, trẻ trung qua làn khói. Còn tôi già cỗi trong nhiều ham muốn ở đời. Cái ăn ngô lồi đít của Lợi chẳng ai đưa được về tới gia đình. Nó chìm vào dĩ vãng cuộc chiến như hàng chục vạn cuộc đời khác trên khắp cánh rừng, bờ bãi, đất nước mình một thời binh lửa. Viết đến đây, tôi lại trào nước mắt. Giọt nước mắt buồn, nó đắng hơn là mặn. Phần 4 của tập Bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Chả ai bình công cho trinh sát kiểu như nó cả. Không hiểu duyên cớ gì các tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 64 của tôi đều có các tiểu đội trinh sát mà tiểu đội trưởng đều là sinh viên Đại học Cơ điện Hoàng Minh Dương, hỗn danh là Dương Phỉ, học khóa 4 ở tiểu đoàn 9, Ngô Thịnh khóa 6 ở tiểu đoàn 8, rồi sau là Nguyễn Mạnh Tiêu khóa 4, sau cùng là tôi, tiểu đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn 8. Còn tiểu đoàn 7 thì là thằng Khang học khóa 4. Ngô Thịnh là tiểu đội trưởng trước thời tôi, nhưng sau hắn lại là chiến sĩ của tôi. Lý do thì đơn giản, nhưng nhiều lý do lắm. Tóm lại, với Ngô Thịnh thì thành tích chiến đấu nhiều bao nhiêu thì tội trạng cũng nhiều không kém. Sau chiến tranh trở về, Ngô Thịnh học khóa 10, hiền lành, tốt bụng, đúng mực và học hành rất chăm chỉ. Ngô Thịnh lột xác nhanh thế. Mỗi lần nhìn thấy nó đi chéo qua đầu nhà A1 xuống bếp, với cái dáng vẻ hiền từ, mà tôi không thể tin nổi, đó là cái thằng bạn một thời gây bao nhiêu chuyện động trời ở cái đơn vị chủ công của sư đoàn 320A. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, chúng tôi từ một cánh rừng Phú Yên lên xe đi chiến dịch Sài Gòn. Lúc ấy chưa có tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đi theo đường 14 quay lại Buôn Mê Thuột, xuống Gia Nghĩa, về Lộc Ninh, sang Trơn Thành, rồi vượt sông Sài Gòn vào Củ Chi. Trên xe, tiểu đoàn trưởng bảo tôi về Buôn Hồ đón thằng Thịnh. Tôi hỏi, Thịnh nào? Anh bảo, Ngô Thịnh. Ui giời, thế là Ngô Thịnh được tha rồi à? Tiểu đoàn trưởng, ừ, tăng cường nó cho bọn mày vào chiến dịch lớn thế này là cân nhắc lắm đấy. Mà có nó thì mày sướng quá còn gì. Vâng, đúng thế, có Ngô Thịnh như thêm cánh tay với mình. Đêm nằm lắc lư trên xe, tôi hình dung ra lại có ngày bọn tôi đi với nhau. Rồi tôi nhớ lại chuyện cũ. Tháng 2 năm 1975, sư đoàn tôi áp sát đường 14 phía Bắc Ban Mê Thuột, bí mật trinh sát địa hình để đánh cắt đường cho mở màn đánh điểm A, mật danh của Buôn Mê Thuột. Rừng rậm bạt ngàn, những cây cổ thụ đẹp đến ngẩn ngơ, suối cũng đẹp, cỏ cũng đẹp, một cánh rừng nguyên sinh không có dấu tàn phá, dễ thường hàng chục năm nay mới có bọn tôi mò tới. Nườm nượp bộ đội nhưng không được nói to, không được nổ súng trong bất kỳ trường hợp nào. Nhìn lũ cầy cáo tung tăng, bọn khỉ vượn leo trèo trên cây mà không ai dám bắn. Suốt từ ngày 14 tháng 1 năm 1975 cho tới ngày 5 tháng 2 năm 75 mới có một tiếng nổ, ấy là tiếng lựu đạn Ngô Thịnh. Sự việc tây đình ấy như sau. Một ngày, tay cán bộ phụ trách quân khí dưới đại đội chiến đấu mang lên tiểu đoàn mấy quả lựu đạn của Việt Nam sản xuất để xin đổi. Lý do đổi là bộ đội ta không tin vào vũ khí của mình. Lựu đạn gì mà kíp lỏng lẻo, không chặt khít như US của Mỹ. Chúng tôi quen đánh bằng lựu đạn mỏ vịt của Mỹ. Rất nhiều lính tráng vô công rồi nghề, bèn xúm lại xem tại sao lại phải đổi. Ngô Thịnh nói giọng rõ đàn anh, đưa đây tao xem. Hắn cầm quả lựu đạn bằng hai ngón tay cái và trỏ, rồi rút chốt an toàn, lẳng cái khuy chốt cho một thằng anh nuôi. Này, cho mày cái này mà làm khuyên đeo bát. Không ngờ lựu đạn rơi khỏi tay, nổ đánh bét. Sáu thằng xung quanh vùng chạy lao vào hầm. Ngô Thịnh bình tĩnh hơn, nó gạt quả lựu đạn còn đang nằm trên mặt bàn làm bằng nứa văng ra xa, rồi cũng lăn nhào xuống đất. Lựu đạn nổ, kể cả Thịnh là bảy thằng, chả thằng nào thoát, mỗi thằng hưởng một tí. Nhưng may thế, chả thằng nào chết. Coi như một tiểu đội mất sức chiến đấu trước khi vào chiến dịch. Ấy là nguyên si lời của chính trị viên phát biểu sau này về vụ Ngô Thịnh. Và từ hôm ấy, Thịnh không được ở trinh sát nữa mà làm công việc long tong ở tiểu đoàn bộ. Xe dừng lại ở một thị trấn Buôn Hồ. Thịnh vác lên xe mấy bao tải rau cải khô, mấy bao gạo và cả mấy con lợn con. Hắn béo ra so với ngày đầu chiến dịch. Hắn bảo, tao đợi bọn mày mãi, đánh đâm cho gì mà chậm thế. Rồi nhe răng cười. Nó thả tao về trinh sát chứ không thì mày tướt bơ đấy con ạ. À, hai thằng lắc lư trên thùng con jean khơ mới, cười rinh rích với nhau mặc kệ tiểu đoàn trưởng ngồi trong cabin. Thịnh bảo, mày oai thế, cả xe to mà chỉ hai thầy trò với hai anh nuôi thôi à? Tôi vênh cái mặt, xe đi trước mà lị, trinh sát thì bao giờ chả thế. Nó gật gật cái đầu to tương. Tối 13 tháng 4 năm 1975, xe tới Lộc Ninh. Đây là vùng trung ương của quân giải phóng. Tôi như lạc vào một làng quê miền Bắc. Cán bộ đeo xà cột, đi xe đạp trên đường làng. Lính tráng đội mũ mềm có gắn sao đàng hoàng. Rồi có cả trường học, có cả bệnh xá. Tôi và Thịnh vào một lớp học vùng giải phóng. Nó bắt tôi làm học trò, còn nó làm thầy giáo, đứng trên bảng dạy tiếng Nga. Nó nói cứ oang oang. Karaso, karasit, tavarista. Óm cả tỏi. Làm mấy chú lính địa phương đi qua cũng ghé lại xem nó giảng bài bằng tiếng ngoại quốc. Rồi trầm trồ, khen. Hay hay, giỏi giỏi, bộ đội miền Bắc giỏi giỏi. Tối ấy, nó bảo tôi, sao mà nhớ trường thế? Liệu tao và mày có về mà học nữa không? Hay là lại như thằng Lương Lợi K5, ăn gọn một mình một quả cối? Mày thối mồm mà Thịnh. Tôi gắt. Nó bẩn thần như đứa trẻ biết lỗi, nhìn những cánh rừng hồ tiêu đen sẫm đang vùn vụt lùi lại phía sau. Bây giờ sau gần 40 năm, mỗi khi uống rượu với nó chừng nửa lít là nó nói tiếng Nga. Thêm chén nữa, nó nói tiếng Tày. Vài chén nữa, nó nói tiếng Mèo. Nó bảo tao phải nói đủ 18 thứ tiếng mới thôi. Nghe mà kinh. Tôi hỏi, thế vậy mấy lít thì mày nói tiếng Mán? Nó bảo, tốn lắm, tốn lắm. Vậy thì chả dại, rượu đâu cho đủ để mà nghe nó nói 18 thứ tiếng. Trận cuối cùng hai thằng tôi đi với nhau là trận ngày 29 tháng 4 năm 75. Với Ngô Thịnh thì nó còn đánh một trận nữa, đó là trận đi lùa tàn quân địch, lẩn trốn ngoài ấp Bảo Trâm ngày 7 tháng 5 năm 75. Nhưng trận ấy thì tôi không đi. Đêm 28 tháng 4, tiểu đội tôi dẫn đường cho một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn phối thuộc của mặt trận và một đoàn cán bộ của địa phương vào sâu đến cầu Bông. Sau này cây cầu này được đổi tên là cầu An Hạ, nằm giáp Hóc Môn. Tôi, Ngô Thịnh, Minh Hòn Gai đi bám địch trước để bộ đội nằm ngoài đồng. Bò sát vào đồn Tân Phú Trung, nó bảo mùi thuốc lá thơm thế. Có địch phục rồi. Quay sang hướng khác, nó bảo, mày ơi, nó đờ dám bắn đâu. Đi vào vườn dưa làm mấy quả đi, đói bò mẹ. Tôi không đồng ý. Nó hậm hực nhưng phải nghe theo. Gần sáng nổ súng, trinh sát phải trực ở sở chỉ huy. Nó bảo tôi, mày cho tao dẫn mấy thằng vào mũi đại đội 7 đi. Nổ súng đang ác liệt, nó dẫn hai thằng vào sát đường đánh cùng bộ binh. Mình nghĩ thằng này nó đang háo. Từ đầu chiến dịch nó bị kỷ luật, hãm ở nhà, bí chân bí tay mà. Sau này tôi được nghe anh em kể, hôm ấy nếu không có mấy thằng bọn nó ở hướng đại đội 7 cũng vấp nhiều khó khăn. Anh em bảo Ngô Thịnh bắn lăn lung lốc mấy mũ sắt của bọn lính sư 25 chạy về trên chợ Tân Phú Trung, nhưng chả ai bình công cho trinh sát kiểu như nó cả. Sáng 30 tháng 4, tôi với Thịnh cùng tiểu đội nhồi trên một chiếc xe lam chạy từ Tân Thứ Nhất vào đường Trương Minh Giảng, qua cầu Trương Minh Giảng tới sát đường Phan Đình Phùng, bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu, thì bị một khẩu đại liên bắn chặn lại. Năm thằng lăn vào gốc cây, người lái xe lam run cầm cập, đạn vẫn nổ. Tôi thấy thằng Thịnh xé mảnh giấy nằm sấp hí húi viết. Hóa ra nó viết chứng nhận cho người đàn ông kia đã chở chúng tôi tiến đánh Dinh Độc Lập. Sau này tôi nghĩ thằng này giỏi, làm chính trị được, nó có tình có lý thật. Buổi chiều cả đô thành đang trộn rộn, mọi sự nhốn nháo đến ghê người trong đoạn cuối của cuộc chiến. Tôi được tiểu đoàn giao nhiệm vụ truy tìm cố vấn Mỹ đang lẩn trong dinh của Đại sứ quán Nhật Bản. Thịnh và tôi dẫn hai chiến sĩ trèo lên một tòa nhà 5 tầng để nhòm vào tòa đại sứ Nhật. Cho đến chiều tối, chúng tôi chả kiếm ra thằng Mỹ nào. Bù lại, tôi và Thịnh chiếm được ngôi nhà 5 tầng cho tiểu đội trinh sát ở. 8 giờ tối, hai thằng chúng tôi mò mẫm trong tòa lầu 5 tầng ấy. Cây đàn piano nguyên vẹn. Thịnh gõ bùm một cái trên bàn phím, rồi kéo lật cánh tủ đứng màu mận chín. Nó lôi ra toàn đồ phụ nữ thơm phức. Tôi và nó ngây người trước tủ đồ đàn bà ấy. Bây giờ sau gần 40 năm, chắc cả nó và tôi vẫn nguyên cảm giác nóng gian, bần thần trước những món đồ nội y thơm như cốm. Rồi giây phút ấy cũng qua thật nhanh, bởi Ngô Thịnh còn vội vàng đi kiếm xăng, kiếm xe và còn nhiều thứ mà tôi và nó đang bị thành phố viễn đông đệ nhất này lôi kéo. Nhưng tôi không dám đi với nó, chỉ vì tôi là A Trưởng. Tôi ngồi nó đợi nó về trong cái đêm Sài Gòn như con rắn lột xác quằn quại, để ở tinh hinh những mảng da non nhảy nhảy. Đêm 30 tháng 4, đêm ấy, đêm đầu tiên giải phóng, Sài Gòn tinh khôi như chưa từng qua chiến tranh. Điện vẫn sáng, tiếng còi tàu tu tu từ phía cảng Nhà Rồng. Chúng tôi nằm trên sân thượng tòa nhà 5 tầng ấy. Đứa nào cũng bồi hồi nhớ cha mẹ, nhớ quê hương. Chúng tôi thấy mình mệt rũ ra, chả muốn cầm lấy súng. Tôi quay sang Ngô Thịnh. Nó nằm mở mắt tròn xoe nhìn trời. Ở ngay đầu nó, bộ quần áo phụ nữ bằng sa tanh trắng muốt. Chiến tranh đã biến mất trong nó. Chiến tranh đứng lại từ lúc ấy. Chúng tôi đóng quân ở Sài Gòn được 6 ngày thì phải rút ra nội thành cài thế chiến lược. Chỉ có 6 ngày thôi mà Ngô Thịnh đã lái được xe ô tô, phá được nhiều xe và ăn trộm cũng nhiều xe. 6 tháng 5 năm 1975, đơn vị tôi rút về đúng nơi mà chúng tôi đã đánh trận ngày 29 tháng 4. Trưa ấy, tôi phân công Thịnh đi kiếm củi. Nó hăng hái nhận lời và đánh cái xe dép A2 đi về hướng Sài Gòn. Trên xe thấy cả một thằng quân lực tiểu đoàn, một thằng trung đội trưởng vận tải. Chiều tối đang lo về nó thì thấy một chiếc máy cày màu đỏ ớt phành phạch đứng xịch gần ngôi nhà cấp 1 nơi bọn tôi cắm trại. Ngô Thịnh và người lái máy cày y ạch khuân xuống những sa lông tủ đứng tủ ngồi. Nó bảo củi đấy, pha ra mà đun. Tôi hỏi thế xe dép đâu. Nó kéo tôi vào bụi chuối. Mật mẹ nó rồi, mật cả một khẩu súng AK nữa. Ôi trời ơi, Ngô Thịnh ơi, mày giết tao rồi. Nghĩ vậy mà không dám kêu to. Tôi và nó phải mất một tuần đút lót 2 quyển album nhấp nháy để thằng quân khí xóa sổ cho khẩu súng AK. Cũng may là thoát. 5 tháng trời ở lại Gia Định trước khi về Bắc. Thằng sinh viên nào cũng kịp yêu một vài cô sinh viên Sài Gòn cho lấy thảo. Thịnh thì không. Nó chỉ ăn trộm xăng, hí hoáy sửa những cái xe máy nhặt được ở ngoài hàng rào căn cứ Đồng Dù, rồi chạy phành phạch cả buổi trưa, nghe điếc cả tai. Ấy thế mà khi trở về trường, ngang cái tụi tôi chưa đứa nào có người yêu thì đã thấy nó lấy vợ. Lạ thật, không hiểu nổi Ngô Thịnh. Cuối tháng 10 năm 1975, chúng tôi ra về. Trong danh sách về học đại học của lính sinh viên không có nó. Tôi cơ điện buồn lắm. Ngày rời khỏi Đồng Dù, Củ Chi, nó không chịu ở nhà. Nó xin đi công tác ngoài Phước Vĩnh An. Nó sợ chia tay với bọn tôi. Hóa ra cái án kỷ luật nổ lựu đạn đi toi một tiểu đội vẫn còn treo lơ lửng trên đầu nó. Năm 1976, lù lù nó về trường. Tôi, Tiêu Ca 4, Dương Phỉ mừng quá. Mấy thằng kéo nhau ra quán, rồi ngồi ngắm nhau, nhăn nhở cười. Mỗi thằng sờ vết thương trên người mình, rồi bần thần nhớ những trận đánh mới 1-2 năm trước đây thôi mà thấy đã xa lăng lắc tự bao giờ. Hồi ấy chưa biết uống rượu, chỉ uống chè đặc, mút kẹo vừng, kẹo rồi chó. Thế mà người cũng mê đi, giống như thằng nghiện bây giờ mỗi cữ phê lòi mắt. Bỗng thấy dưng dưng hiện về những mùa mưa thối trời thối đất, những trận sốt rét nôn nọe động rừng, những trận đói tê tái ruột gan, những thèm khát nhỏ nhoi về sự ẩm thực tối thiểu của con người, thèm đủ thứ ở một thời trên cao nguyên đầy bom đạn. Trước mắt tôi, Ngô Thịnh sao hiền thế, cái thằng duy nhất ở tiểu đội tôi thích thú trò gỡ mìn Claymore. Chúng tôi đang dần trở lại với đúng mình. Mọi thứ dũng cảm, không dũng cảm ngày nào cũng chỉ là sự bất bình thường của cuộc đời bình thường đó thôi. Ra thì chúng tôi đang đỏ đắn trở lại, chữ nghĩa cũng đang tìm đường mò về trên những cái đầu mụ mị một thời. Ngô Thịnh bảo, tóm lại chả có gì quan trọng đến mức không tưởng cả. Cái quan trọng nhất chính là cái không quan trọng. Đúng là Ngô Thịnh. Bây giờ Ngô Thịnh cũng sắp hưu rồi, một cán bộ ban tổ chức đại học cần mẫn, chứ không phải amateur như chú lính trinh sát ngày xưa. Hay thật, thế mà đã gần 40 năm. Hoàng Cầu, đầu tháng 2 năm 2012. Phần 5 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, ủng hộ và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn nghe tiếp phần 6 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Câu chuyện về ba người bạn lính. Buồn, nhưng cứ phải nói ra, cứ phải viết lại, nếu không cho đến lúc già quá rồi vẫn không hết cắn cứa trong lòng. Đã là bạn của nhau mà không có cách gì, ít ra là gặp lại nhau mà hỏi han, xem bạn mình đã sống ra sao trong ngần ấy năm trời, sau cuộc chiến tranh mất còn. Ấy là tôi nói với bạn của tôi, bạn lính. Cũng giống như nhiều người lính trở về từ chiến trường chống Mỹ, tôi cũng nằm trong số những cựu chiến binh hay xúc động vặt. Mỗi chuyến đi công tác, đi du lịch hay vì lý do gì đấy mà qua miền Trung, miền Nam, tới đâu là lũ trẻ chỉ ào đi kiếm chỗ nhậu, chỗ vui, phụ nữ thì đi tìm mua đặc sản. Còn tôi cứ một mình lang thang, mơ mẩn, tìm về trận địa cũ, tên người, tên làng cũ. Có chiều trên đường vào Tây Nguyên, nhìn hoa cúc quỳ vàng sụm ven đường, nhờ chú lái xe dừng lại, bẻ cành hoa rừng hắc mù, cầm lên xe, nước mắt lại ứa ra. Lũ trẻ thì cười ồ lên vì anh già lẩm cẩm. Trách làm sao được họ, buồn vui là quyền của mỗi người, họ vui mà mình buồn cũng là có lỗi cho cả đoàn. Vì thế già rồi, có buồn ra chỗ khác mà suy tư, ở đây còn ối chuyện khác phải bàn. Chuyện chứng khoán, sàn này sàn nọ, cổ phiếu của thằng nào được mấy chấm, dự án thằng nào được cấp vốn, thằng nào chưa được cấp, vân vân, nhiều chuyện lắm. Mấy người bạn tôi mà tôi kể dưới đây, không biết bây giờ có hiểu chứng khoán là gì không? Mà nếu có hiểu thì có làm được gì không? Chắc là khó lắm. Ba khoán ngày xưa đã khó, đến khoán 10 đã vất vả chầy vẩy, thì những người lính như các anh làm chuyện chứng khoán cũng tội nghiệp lắm. Người thứ nhất, anh ấy tên Kim Bằng, một cái tên nghe cũng rất nghệ sĩ, mà quả thật anh ấy nhiều tài. Nguyên là thợ bậc 4 máy nổ nhà máy điện vùng cao, nhập ngũ cùng chúng tôi một ngày. Ấy là vào những ngày ác liệt của năm 1972. Tiểu đoàn chúng tôi gồm sinh viên, giáo viên và cán bộ vùng gang thép. Chỉ sau 10 ngày tập trung, tiểu đoàn tổ chức văn nghệ liên kết thi đua với địa phương. Đêm ấy anh Kim Bằng hát hay thế, anh như một nghệ sĩ thực thụ ấy chứ. Về sau, khi có lần hát trong hội diễn sư đoàn ở Tây Nguyên, anh ấy vẫn hút hồn tôi bằng cái âm hưởng của người dân tộc vùng cao phía Bắc, mà đã là chất dân tộc thì nó ngấm sâu và lâu lắm. Lạ, anh ấy 30 tuổi mà trông vẫn trẻ, lại là người xung phong nhập ngũ chứ không giống như tôi. Tôi đi theo tiêu chuẩn gia đình chưa có ai nhập ngũ, còn anh thì đã lớn tuổi, lại có người em đã đi bê. Anh cười, ai chả phải đi, đến chúng mày sắp tốt nghiệp đại học còn đi nữa là tao. 3 tháng huấn luyện xong, đêm chuẩn bị bắn đạn thật ở núi Hanh, Phú Bình, tôi và anh cùng đi gác trận địa. Đêm ấy mắc võng trên rừng Bạch Đàn gần anh. Tháng 11 heo may nhẹ nhẹ, trời nhiều sao và sâu hun hút. Các nhà văn cứ bảo trời cao vút, nhưng chắc chưa có ông nào nằm ngửa giữa rừng nhìn trời vào ban đêm như cánh lính thời trận mạc chúng tôi. Theo lính thì trời sâu hun hút, chứ chẳng anh nào nói là trời cao vút cả. Ấy là anh Bằng bảo với tôi thế. 4 cái võng cứ trùng xuống căng lên theo nhịp những câu chuyện Đông chuyện Tây, theo lập lòe của tàn thuốc. Ai cũng kể về quê, về cha mẹ, về lớp cũ. Anh Bằng nằm yên nghe. Anh gợi chuyện mọi người, còn anh thì không tham gia. Cứ im lặng, cứ thở dài. Khuya lắm, tự dưng anh ấy hát. Kỳ lạ không? Anh hát bài Trước Ngày Hội Bắn. Không ai lên tiếng, rừng lặng im, trời cũng lặng im, lành lạnh. Rồi anh ấy khóc. Sợ lắm. Hồi ấy anh ấy già hơn cả, mà người già khóc sợ lắm. Nó cứ lờ lợ, đùng đục cả tâm hồn. Chúng tôi im, chúng tôi không dám hỏi gì nữa. 2 tháng sau, chúng tôi hành quân đến sông Bạc. Đêm ấy trăng sáng như ngọc đổ. Tiểu đoàn trú quân ở bãi khách gần sông, cánh lính cơ quan cũng tỏ ra nghệ sĩ, tụ tập nhau ra bờ sông nằm trên đá nhìn trời, nhớ về miền Bắc, bất chấp kỷ luật của binh trạm. Và đêm trăng bên bờ sông Bạc ấy, chúng tôi nghe anh kể chuyện về mình. Sinh ở Nam Hà, học trung cấp cơ điện rồi về làm thợ máy nổ ở nhà máy. Đẹp trai, hát hay, vẽ tài, anh luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái thợ trong nhà máy xứ Thái này. Nhưng anh phải lòng cô gái người dân tộc, cháu ông giám đốc. Cô y tá mắt dài như lá bạch đàn, hát cũng hay mà múa cũng cừ. Gặp nhau, trai tài gái sắc, thế là nên vợ nên chồng. Có con rồi, họ vẫn là cặp song ca chính của nhà máy. Ai mà chả thầm ghen, thầm ước được như vợ chồng Kim Bằng. Cứ mỗi lần xem vợ chồng Kim Bằng song ca bài Trước Ngày Hội Bắn, lũ thanh niên trẻ nuốt nước bọt, cổ họng chạy lên chạy xuống. Nghề của anh trực máy nổ nên hay đi ca ba. Một đêm vừa đi làm, trời sắp đổ mưa to, anh nhờ người trực rồi chạy quay về lấy áo mưa. Gọi mãi, đẩy mạnh cửa vào, Bằng gặp ngay cảnh tượng hãi hùng. Một chàng thanh niên bò trên giường vợ mình nhảy xuống. Anh Bằng nhận ra chàng y sĩ nhà máy và kịp tống vào quai hàm kẻ tình địch đòn trời giáng. Thằng ấy không đổ, chạy mất. Đêm ấy, anh Bằng sụp đổ. Những ngày sau càng sụp đổ hơn, vì vợ anh không những không sợ mà còn thách thức anh. Nếu anh bỏ cô ta, anh sẽ bị nghỉ việc. Bất ức hơn nữa, chính giám đốc nhà máy gọi anh lên đánh tiếng dọa dẫm, không được làm ảnh hưởng tới uy tín đảng viên, vì anh chàng y sĩ nọ là đảng viên, còn Bằng thì vẫn đang là quần chúng. Vậy ra anh chẳng là gì hết, không có quyền giữ được vợ, vì anh chưa phải là người đồng chí, anh không phải là cán bộ. Suốt mấy tháng trời nghẹn ngào nhìn kẻ tình địch hằn học mà không làm gì được, sống trằn trọc trong ý nghĩ mình vẫn chưa phải là cán bộ đảng viên thì không trả thù được kẻ xấu kia. và anh quyết tâm phải phấn đấu trở thành đảng viên, phải trở thành cán bộ để trả thù. Anh xung phong nhập ngũ. Con đường nguy hiểm nhưng cũng nhanh nhất để trưởng thành, để trở về nơi anh nung nấu sự đời. Con sông bạc về đêm chảy vắt vẻo trên từng vạt đá, trăng cuối năm leo lẻo trong, vài chùm pháo sáng ẻo lả như mảnh sao xa cuối trời nhạt nhẽo. Nằm nghe anh kể mà cái lạnh cứ chạy từ xương sống dần lên đỉnh đầu. Chao ơi, anh ấy liều thế ư? Thằng nào anh ấy phấn đấu như điên, chỉ còn biết dồn sức cho ý nghĩ duy nhất, phải nhanh được vào chiến đấu, phải trở thành dũng sĩ, phải lập được chiến công. Vào chiến trường Tây Nguyên, tôi và anh lại được về cùng trung đoàn. Đợt ấy, những giáo viên phổ thông, những thợ máy được bố trí về những đơn vị trực thuộc. Anh Bằng thì không. Anh quyết xin về bộ binh, về tiểu đoàn 7, rồi lại xin về đại đội chủ công. Khỏi phải nói đến những nỗi vất vả của đại đội chủ công bấy giờ. Chốt giữ, phục kích, đánh giao thông, đánh cứ điểm, cứ chỗ nào ác liệt nhất là chủ công có mặt, mà anh Bằng là tiểu đội trưởng mũi nhọn. Những tháng ngày sau ký kết Hiệp định Paris năm 1973, kẻ địch thường xuyên phá hoại hiệp định bằng những cuộc hành quân lấn chiếm. Tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn liên tục tác chiến. Mùa mưa Tây Nguyên sao mà khủng khiếp thế? Đánh trận cũng khổ mà ở chốt cũng cực. Đến anh nào ốm yếu ở kiềng tăng gia cũng nhọc nhằn không kém. Những trận đánh đường 15, đường 5A, 5B, Làng Dịp, Lệ Ngọc đã khiến kẻ thù phải lùi lại và chấp hành hiệp định. Chỉ sau mấy tháng chiến đấu, tôi gặp lại anh Bằng. Trông anh già nhiều quá, nhưng mắt sáng và anh rắn đanh lại. Ấy là ở hội nghị những trận đánh hay, những người đánh giỏi toàn trung đoàn. Anh ôm chầm lấy tôi và khoe: "Tao kết nạp rồi, hai huân chương, có thư khen về cơ quan rồi." Rồi anh hỏi: "Mày thế nào?" Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói: "Tao phải trở về, phải trở về." Thoáng vui mà anh bỗng trùng xuống, con mắt đờ dại đi, miệng lẩm bẩm: "Ngoài ấy bây giờ thế nào nhỉ?" Và cũng chỉ hai tháng sau, tôi và anh lại gặp nhau, nhưng gặp ở viện trung đoàn. Mùa mưa thối trời thối đất khiến lính sốt rét quá nhiều. Đã có vài thằng bạn người thành phố ác tính mà đi ra rừng lũ ô nằm rồi. Tôi và anh Bằng lại được ở cùng một lán. Thật là đã quá. Bạn cũ ở với nhau vừa dễ chuyện, vừa dễ ca cóng. Mưa ác lắm, nước suối sôi ùng ục, lá rừng gục xuống dính nát vào nhau. Cái ăn chỉ là cá khô nấu lá chua, có tí giá đậu thì nhường cho thằng ốm nặng và thương binh. Những thằng sốt rét thì tự vào rừng kiếm bất cứ cái gì có thể ăn được. Tôi khoác áo mưa đi đào măng, thằng Mão Lùn, người Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình thì đi lật đá tìm cua. Còn anh Bằng nói: "Để tao đi đánh cá." Anh móc túi cóc đếm ra 10 cái kíp số 8 màu đồng đỏ. Chuyện này thường, vì lính bộ binh ai chả đánh bộc phá. Nhưng nước suối to quá, đánh kíp ăn nhầm gì? Biết vậy, nhưng chúng tôi không dám gàn, sợ xui xẻo. Chiều, mưa dây giả, tôi chui về lán trước giờ tiêm của viện. Thằng Mão Lùn về từ bao giờ, đang mân mê 4 con cua chiến thắng. Còn anh Bằng vẫn chưa thấy về. Tự nhiên thấy buồn thế. Hai thằng sốt nặng rên hừ hừ, nôn nọe rồi khóc. Rừng thâm như màu mắm tôm. Bỗng nhốn nháo từ phía phòng khám dưới chân đồi. Anh Bằng lao vào hu hu khóc: "Luân ơi, tao bị rồi, tao bị nát bàn tay rồi. Khốn nạn không, ôi trời ơi, hết rồi." Bọn tôi lao tới lau mặt lau cổ đầy máu. Bàn tay anh tơ tướp, những ngón tay toe toét như ngọn măng bóc dở, đỏ ngòm máu. Quân y lao xuống băng bó, lấy lời khai, tìm hiểu tình trạng gặp nạn. Mấy ông cán bộ viện thì nhăn nhó vì để xảy ra hiện tượng thương vong trong bệnh viện. Đêm nặng nề. Đàn đại bác phía Hàm Rồng táng về ùa với mưa rừng tê tái. Bằng áp mặt vào vách hầm, mắt mở trừng trừng. Tôi nghĩ anh ấy buồn vì khó có cơ hội trở về đơn vị chiến đấu. Anh ấy máu đánh giặc mà. Rồi hình ảnh bàn tay tơ tướp của anh lại làm tôi rùng mình. Trời đất ạ, buộc cả 10 cái kíp số 8 làm một chùm, giật lụ xòe. Chùm kíp mắc ở bàn tay nổ đồng loạt. Bàn tay phải như có hàng ngàn mũi dao nhỏ róc thịt ra. Bây giờ trông cuộn băng to như cái chổi trên tay anh mà thương. Mặt thì xám đen khói thuốc, rửa không sạch, trông càng thảm hại. Sáng hôm sau, anh được gọi lên gặp quân Pháp làm việc. Sao lại làm việc với quân Pháp nhỉ? Anh đi liêu siêu, mặt cúi xuống từng bậc đất, nhấp nhính bùn, giặt dẹo. Cả lán bó gối nín thở chờ anh về. Chẳng ai buồn ca cóng. Mấy con cua của Mão Lùn cũng nằm im dưới gậm sàn, chân co quắp. Bâng khuâng nhớ những ngày cùng đại đội ngoài Bắc. Liệu anh có lành lặn mà về không? Cuộc chiến đấu cho ngày trở về của anh sẽ sứt mẻ thế nào đây? Gần trưa, anh về. Con người Bằng bây giờ khác hẳn. Sụp xuống, khóc như trẻ nhỏ. Cả lán hai thằng què, ba thằng sốt rét túm vào an ủi anh. Anh bưng mặt. Hết rồi, chấm dứt rồi, sạch sẽ hết mọi thứ rồi. Ôi cha mẹ ơi! Anh cứ hưng hức khóc hồi lâu, rồi ngẩng lên nhờ tôi cởi ba lô, lấy ra cuốn sổ chép bài hát và bảo: mày cầm lấy mà dùng, tao không cần nữa. Thì ra anh ấy tự thương. Chao ôi, anh Bằng tự thương. Nghĩ mà không tin được. Anh ấy có hèn nhát gì đâu. Tấm gương chiến đấu viết trên tờ tin trung đoàn hôm nào vẫn còn đây. Thế mà ngày ấy chuyện tự thương ở chiến trường là nghiêm trọng lắm. Nhìn vết thương là người ta biết ngay thôi. Nhưng anh Bằng tự thương thì chỉ mình tôi biết vì sao. Tôi im lặng. Anh lầm rồi anh Bằng ơi. Máu của chúng ta đổ đâu chỉ vì cái sự tầm thường ấy. Tới giờ mấy chục năm, không biết anh cư ngụ nơi nào. Ai giúp anh trả món nợ đời kia? Tháng 2 năm 2007. Thưa các bạn, bài bút ký này của tác giả khá dài, viết về tính cách của ba người bạn lính của tác giả. Nhưng do thời lượng của video đã quá dài, chúng tôi xin được phép tạm dừng phần 6 ở đây. Mời các bạn đón xem các phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 7, tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Chuyện ba người bạn lính, phần tiếp theo. Chuyện người bạn thứ hai. Sau cái đợt ở viện với anh Kim Bằng là tôi lại về tiểu đoàn 8, cũng đại đội chủ công. Tôi về tiểu đội 3, trung đội 1. Khi tôi đi viện, tiểu đội trưởng là cậu Phụng, tôi là tiểu đội phó. Bây giờ về, Phụng đã đi học quân chính rừng xoài ngoài Đức Cơ. Phụ trách tiểu đội là cậu Nhớn, Vũ Văn Nhớn. Nhớn khỏe lắm, bắn RPD kẹp nách. Cánh bộ binh chúng tôi ngại nhất là ôm khẩu súng trung liên này. Nặng, cành càng, dễ lộ. Và chẳng dùng bắn thú rừng bất chợt như anh AK. Nhưng với Nhớn thì ngon. Trong ba lô lúc nào cậu ta cũng có một lưỡi cưa Poro cuộn tròn lại. Dừng chân đào hầm thì phải biết, Nhớn làm bằng hai lính. Lúc ngồi nghỉ chỉ cần 5 phút là hắn ta làm xong một cái điếu cày. Nhớn đen, bắp chân, bắp tay, lão nông chi điền. Chàng trai đất lúa, Hưng Nhân, Thái Bình, nhập ngũ trước tôi 1 năm. Đại đội ngán hắn vì hắn chửi tuốt, chửi những anh cán bộ hoặc lính tráng nào nhát gan hay lười biếng. Đánh mấy mùa rồi vẫn chưa vào đảng. Chi bộ ngại và rất khó chấp nhận cái anh hay chửi đảng viên này. Ai đời dám bảo trung đội trưởng, mày không làm được trung đội trưởng thì xuống, tao làm cho. Tất nhiên Nhớn không thể tự động mà lên trung đội trưởng được. Bây giờ hắn làm tiểu đội trưởng của tôi. Khổ cho tôi. Chiều hôm về đại đội thì tối hôm đó đại đội thông báo tôi phụ trách tiểu đội 3. Nghĩa là Nhớn mất chức. Ở cuộc họp trung đội về, Nhớn hầm hầm, một tay xách khẩu RPD quăng cái huých trước mặt tôi, đòi đổi lấy khẩu AK của tôi. Mày, tiểu đội trưởng thì ôm lấy mà bắn. Phải đổi thôi, kẻo có chuyện không hay. Đêm ấy có lệnh, mỗi tiểu đội cử 2 người đi lấy gạo. Không nhẽ lại cử người khác, nên tôi nói, tôi và một người nào đó lấy tinh thần xung phong. Im lặng. Nhớn gườm gườm nhìn tôi. Cử ai để cử mẹ đi, lại còn xung phong, để lấy tao đi. Thế là 2 thằng ra đi cùng với 8 người khác. Để mang thêm được nhiều gạo, tôi chỉ cho mang 1 khẩu súng và 2 lựu đạn. Tôi vẫn khoác khẩu AK băng gấp của mình lên vai. Đường đi lấy gạo chừng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đi bình yên, nhưng lúc về mới có chuyện. Bắt đầu là bọn thám báo. Bọn này cũng thần hồn nát thần tính, nên vừa gặp tốp đi đầu đã vội vàng nổ súng. Cả bọn 10 thằng dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng trung đội 3 lăn vào bụi, rồi gỡ ba lô gạo ngay tức khắc nổ súng. Vì tự ái và cũng muốn xem tiểu đội trưởng mới là tôi thế nào, nên Nhớn vẫn chỉ đeo bao gạo mà không tự nguyện mang súng, nên lúc này cu cậu nằm sau bao gạo, tay lăm lăm lựu đạn. Tôi nhảy chồm ra đường, nổ một loạt AK về phía mấy bóng đen sột soạt đang chạy. Cả đoàn lấy gạo thành một trung đội truy kích. Bọn thám báo chạy thục mạng. Chẳng biết có chết đứa nào không, nhưng bên ta thì vô sự. Chúng tôi cắm cúi đi. Chừng 20 phút sau, cả bọn muốn nghỉ lại bờ suối. Trung đội trưởng còn đang lưỡng lự thì tôi đề nghị. Không nên nghỉ, địch sẽ phán đoán sau khi quân ta đi tiếp sẽ nghỉ tại khúc suối này và sẽ cho pháo bắn. Nhớn gầm ghè, cho là tôi vẽ chuyện. Trung đội trưởng yêu cầu đi nhanh ra khỏi đoạn có con suối. Thật may, chạy qua khu rừng ấy chừng 15 phút thì pháo bắn. Lúc đầu còn vài 3 quả, rồi thì cấp tập. Chúng tôi nằm rạp chúi đầu vào những gốc cây to. Cả khu rừng ven suối ban nãy chịu trận pháo chừng 20 phút rồi im lặng. Trong đêm không thấy Nhớn nói gì, thỉnh thoảng thở dài. Đêm ấy Nhớn chui vào hầm nằm cùng tôi. Rồi những ngày tháng sau đó, tiểu đội tôi luôn là tiểu đội cứng của đại đội. Dần ra biết tôi xuất thân con nhà làm ruộng, Nhớn thích lắm. Tôi hỏi sao không thấy mày có thư nhà vào. Nhớn buồn buồn. Tao có biết viết thư về đâu mà nhà biết để mà viết. Thì ra Nhớn chưa biết chữ. Từ hôm ấy tôi cứ thấy mình là người có lỗi với cậu ấy. Những ngày này mặt trận B3 đói quay quắt. Ai xuất kích thì hôm ấy được 6 lạng gạo một ngày. Ốm đau ở nhà thì ăn 2 lạng. Đánh nhau suốt ngày đêm, 2 nắm cơm bằng quả cam cũng phải ăn theo mệnh lệnh. Một đêm mưa, tôi sợ không thấy Nhớn đâu, hoàng hồn ngồi dậy, nhưng không dám báo trung đội vì tôi nghĩ Nhớn không thể đào ngũ. Nửa giờ sau nó về, ướt như dê con vừa lọt lòng. Nhớn nhét vào tay tôi 2 bắp ngô non ướt rượt. Tôi và Nhớn ăn ngấu nghiến. Thơm làm sao, ngọt làm sao, thứ ngô cao nguyên ấy. Tôi biết cậu ta tranh thủ mưa to ra nương đồng bào, lấy trộm ngô non cho tôi. Vì hai hôm rồi tôi sốt, chẳng có gì bồi dưỡng. Đêm, pháo bắn từ Pleiku đành đoạch, không gian nhớp nháp bùn và muỗi. Nhớn ôm tôi và thì thầm kể chuyện đơm đo, đánh lờ, thả cụp ở quê. Tôi và Nhớn học với nhau. Một tháng cậu ta viết được thư về cho mẹ, chữ ngoạch, chữ ngoạc, nhưng cũng được mươi dòng. Suốt mùa mưa năm 1973-74, đánh địch ở Tây Pleiku, chúng tôi theo nhau. Trận nào, Nhớn cũng chăm chú lấy về cho tôi nhiều thứ. Theo hắn ta, cứ cái gì có chữ là mang về cho thằng Luân. Chính vì thế, đánh đồi 30 nó mang về cả một mớ tạp chí tiền phong của địch. Suýt nữa tôi và tiểu đội bị kỷ luật vì cái thứ tạp chí bậy bạ ấy. Nhưng thú vị nhất là hôm đánh vào ấp Thánh Giáo, hắn mò đâu ra một cây guitar. Trên đường về, pháo địch rót chặn đường, lính ta chạy thục mạng, mà chàng Nhớ nhất định không vứt cây đàn. Lăn bên này, rúc bên kia, chui thí cố vào bụi cây. Đàn kêu lừng phừng, ghê hết cả người. Kệ, hắn cứ khư khư thứ nhạc cụ bác học này, về tới kiềng, và chỉ còn có 2 giây. Oách chưa? Cả đại đội có mỗi tôi và Nhớn chơi đàn và hát cho nhau nghe. Vốn liếng nhạc lý của tôi thì chỉ 15 phút trổ tài là hết. Mò mẫm, rồi tôi mổ cò và đọc ca bài, bài ca 5 tấn. Thế mà hắn khóc mới tài chứ lị. Tôi hỏi, tao hát hay hả? Nhớn bảo, tao thấy nhớ bà chị tao trong trại chăn nuôi ở xã cũng hay hát bài này. Ôi trời, tôi không buồn. Dù hắn không khen tôi, nhưng cũng thấy mình có ích giúp cho bạn nhớ chị là được rồi. Cuộc chiến tranh đưa tôi và Nhớn đến tận Sài Gòn. Cây đàn của Nhớn phải bỏ lại lúc hành quân lật cánh về hướng Ban Mê Thuột. Nhưng đến lúc ấy thì tôi đã viết được bài hát Đi Dưới Cờ Quyết Thắng cho trung đoàn 64 của tôi rồi. Những ngày ở Gia Định, tôi không cùng đại đội với Nhớn nữa. Tôi về làm tiểu đội trưởng trinh sát trên tiểu đoàn từ trận đánh Củng Sơn. 2 tháng 5 năm 1975, tôi xuống đơn vị. Tiểu đội hy sinh hết, chỉ còn Nhớn là lính cũ. Buồn vui lẫn lộn, chúng tôi khoe nhau những vật kỷ niệm trên đường đánh giặc. Tôi cho hắn cái đồng hồ có con cánh cam xòe cánh. Hắn lắc đầu, cha cần đồng hồ gì mà lại đeo dây vào cổ, nhùng nhằng bo mẹ. Rồi hắn khoe tôi, hắn có cái cassette. Tôi hỏi đâu, loại gì. Nó bảo chả biết, thấy thằng Duyên thông tin bảo là cassette, tao cố mang về cho mẹ tao nghe. Nhẹ nhàng cẩn trọng giở 4 lượt giấy báo gói buộc khủng khiếp ra. Trước mắt tôi hóa ra là một chiếc bếp điện lò xo. Tôi cười phá lên, giải thích cho Nhớn thủng. Mặt hắn đỏ găng lên, hắn lao lên tiểu đội thông tin tìm thằng Duyên để nện một trận. May mà thằng Duyên đi công tác Tân Phú Trung chưa về. Nhét vào cóc ba lô hắn lọ dầu cá mà tôi vớ được hôm đánh Phú Yên, tôi dặn mang về cho mẹ để mẹ dò mắt. Nhớn cười, cái cười như mếu. Sao lúc ấy trông nó già thế? Tôi về cuối tháng 10 năm ấy, trời đồng dù xanh veo vào buổi sáng và mưa rào buổi chiều. Cánh sinh viên chúng tôi từ các trường đại học ra đi thì người ta lại trả về đại học. Chia tay với đơn vị cũ, buồn cứ như trấu cắn. Thằng ở lại nhớ thằng ra về mà thương phận mình. Thằng về thì lại thương thằng ở lại, ái ngại bởi những người chiến tích nhiều hơn mình mà vẫn trả được ra. Nhớn đút vào tay tôi 2 đồng tiền mới đổi, bảo ra ngoài ấy mua giấy bút mà đi học. rồi nó khóc. Ôi, cái ông Lỗ Chí Thâm của đại đội mà lại khóc. Tôi nhìn nó nấp sau cổng tiểu đoàn, nó sợ. Chia tay tôi, nó không chịu nổi. Chẳng biết có phải vậy không, hay nó tủi thân nhỉ? Hẹn với nhau, thế mà hơn 30 năm nay tôi đã tìm về quê nhớn đâu. Cứ tự cho là mình bận học, bận công tác, bận làm cán bộ. Khốn nạn, cán bộ gì cho cam. Làm cái anh bán sắt và buôn vật liệu xây dựng ở Hà Nội, chúi mũi kiếm tiền, rảnh thì nhậu nhẹt. Nay nhớ đến bạn thì già cả rồi, lại viện lý do sức khỏe. Nhớn tha lỗi cho tôi không? Tháng 2 năm 2007. Nguyễn Trọng Luân. Phần 7 tập tùy bút của tác giả Nguyễn Trọng Luân xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát trung đoàn 64 sư đoàn 320A. Chuyện ba người bạn lính, phần tiếp theo. Người bạn thứ ba. Cuối năm 1974, chuẩn bị vào chiến dịch lớn, cả chiến trường háo hức nôn nao. Thôi thì đủ thứ phỏng đoán, nào đi sâu, nào rút ra cao nguyên Fuloven, rồi lại có tin vào B2. Đi đâu thì đi, chỗ nào chả là lính, mà là lính thì chỗ nào chả đánh nhau, nghĩ cho mệt. Tuy vậy, khi thấy tiểu đoàn thông báo sẽ rút tôi lên trinh sát thì cũng hơi lấn cấn. Lên trinh sát ác liệt nguy hiểm, nhưng thỏa chí tung hoành. Còn ở lại cũng tốt, mà ở lại sẽ lên thay trung đội trưởng để anh Luật lên đại đội phó. Nhưng mãi tới khi bạn tôi, Mạnh Tiêu, đang là tiểu đội trưởng bị thương què cẳng ở trận Củng Sơn, thì tôi đành vác ba lô về trinh sát. Ngay chiều hôm đầu tiên về nhận chức tiểu đội trưởng ở hang đá Hòn Một, tôi gặp Minh. Hai anh em chẳng xa lạ gì nhau. Tôi biết Minh từ hồi Minh làm tiểu đội trưởng cảnh vệ trên trung đoàn. Hồi ấy nó ỉ eo xin xỏ để về đơn vị chiến đấu từ đầu những năm 74. Nhưng cú gặp nhau đầy ấn tượng giữa tôi và Minh là từ những năm 73 cơ. Số là hồi ấy có thời gian tôi lên ban tuyên huấn trung đoàn 2 tháng viết chèo cho đội tuyên văn. Hồi ấy thì ở hậu cứ trung đoàn, từ ban tham mưu, chính trị, hậu cần đều phải lo tăng gia tự túc lương thực. Người đi tăng gia thường là lính tẩy hoặc là mấy anh trợ lý le ve. Tôi là lao động không biên chế, thật là tiện lợi cho quý ban. Tôi sang Bắc đường 19, vừa tăng gia vừa viết chèo, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Một buổi trưa, có lệnh của chủ nhiệm ban chính trị, tôi về Nam đường 19 nhận nhiệm vụ gấp. Sau này tôi mới biết đó là về sở chỉ huy phụ trách việc làm riêng một cái nhà để đón tiếp mấy thím văn công. Khiếp chưa, văn công khu 5 dám xuống tận đơn vị tác chiến mà nghe toàn ca sĩ oách. Mà oách thật đấy, trong đấy có cô ca sĩ Trà My rất xinh đẹp và hát rất hay. Sau này chả biết đi đâu. Vì là cán bộ của ban đi công tác nên phải có một vệ binh đi cùng. Mãi về sau thì tôi cũng mới biết là chủ nhiệm chính trị quý tôi nên mới cho cái ân huệ ấy. Khi tôi lên, một anh lính cao to, da trắng, tóc xoăn đang đứng chờ. Hắn nói rõ to: "Tôi, chiến sĩ Nguyễn Minh, nhận nhiệm vụ bảo vệ đồng chí, xin mời đi theo tôi." Ngại quá đi, mình là lính chứ thủ trưởng đâu kia chứ. Và tôi cố giải thích cho hắn nghe. Hắn tỉnh khô: Tôi chỉ nhận lệnh đưa thủ trưởng đi công tác, chứ không nhận lệnh đưa lính đi công tác bao giờ. Vì vậy, đồng chí đi sau tôi 10 mét, gặp địch, tôi đánh, đồng chí nấp đằng sau. Cày mũi qua, tôi bảo, này ông, tôi ở tiểu đoàn 8 đấy, ở chốt Chư Krông Krang về đấy. Hắn quay nhìn tôi rất nhanh, cái nhìn có phần dịu đi tí chút. Chiều tối, nghỉ ở suối Ia Leo, hai đứa cắm trại đốt lửa ca cóng. Ngồi ăn, thò hai chân xuống suối, hắn hỏi, ông lính đợt nào? Tôi bảo, mình là lính sinh viên. Mắt hắn sáng lên, ô, tuyệt quá, tôi thích bọn ông lắm. Kỳ lạ thật, mấy ông cán bộ thì ngán mấy thằng nhiều chữ hay lý sự, còn thằng cha này lại là khoái tụi công tử là sao? Thấy tôi có vẻ băn khoăn, hắn giải thích, có văn hóa đánh đấm vẫn khác hơn. Câu nói của hắn sau này tôi mới hiểu hết ý nghĩa cả đen lẫn bóng của nó. Thế rồi thi thoảng hai thằng vẫn gặp nhau trong những lần tác chiến. Mình dẫn đường cho tụi bộ binh chúng tôi nhiều lần. Lần nào đi đánh cùng nhau, hắn cũng ném cho tôi bao thuốc chiến lợi phẩm mà tụi trinh sát thường ăn mảnh được. Đêm nay là đêm đầu tiên hai đứa cùng đi với nhau. Tôi là tiểu đội trưởng, Minh dưới sự chỉ huy của tôi. Phía đường một, địch căng ra nhiều chốt chặn, chiến xa chạy ngược xuôi ầm ầm, bắn đổ đạn vào khu rừng chúng tôi náu quân. Chiều đỏ ối, gió biển Tuy Hòa mát rười rượi. Hai đứa nửa nằm nửa ngồi trên tảng đá phẳng nghiêng như mái nhà. Nó bảo, đêm nay bỏ ra đường một đoạn cầu Bàn Thạch nhiều mìn lắm đấy. Tôi bảo, ừ. Mình lại tiếp, mày để tao bò trước, còn mày bò sau. Sao lại thế? Tôi bẩn giọng. Nó ngập ngừng, rồi nói rất nhỏ, tao mới học lớp 9, còn mày đã học lớp 13, 14, mày chết thì phí hơn tao. Ôi trời, nó cho sự phí phạm mạng người đơn giản thế sao? Tôi quay mặt sang nó. Mình cúi đầu, nhìn con chuồn chuồn vô tư đậu trên mép đá. Cái dáng điển trai, lãng tử mất biến chỉ còn khuôn mặt thằng đàn ông ngây ngô trong chiều tối trước khi đi vào chỗ chết. Suốt đêm bám địch, lội ì õm dưới đồng lầy, người nhão ra, đói, khát, thèm hút thuốc. Mấy chú du kích dẫn đường chắc lần đầu ra trận hồi hộp nên cổ họng chỉ muốn ho. Ho bây giờ thì chết. Lấy tay chẹt ngang cổ mà họng mấy đứa cứ muốn tóe ra. Mình cúi xuống về một cục đất tròn như viên bi, đưa cho chú du kích thì thầm, đấy là thuốc chống ho của trinh sát đấy. Quả nhiên hiệu nghiệm. Từ ấy trở đi cơn ho của anh chàng du kích tắt hẳn. Hôm giải phóng Tuy Hòa, mấy đứa con gái trong tiểu đoàn Phú Yên cứ túm lên mình hỏi xin thuốc chống ho. Giải phóng xong Phú Yên, đơn vị tôi quay lại đường 7 đón xe đi chiến dịch Sài Gòn. Suốt con đường hãi hùng còn bao cảnh tượng đau thương mà bút mực đều bất lực tái tả. Tôi thấy Minh khóc nhiều lần khi nhìn dàn dạt xác người dân chết dọc sông, dọc suối. Nhưng lúc ấy, nó không còn là thằng Minh của những đêm bám địch luồn sâu. Nó yếu đuối như chàng công tử, chưa biết chiến tranh là gì. Trận đánh cuối cùng mà chúng tôi bên nhau là trận đánh mở đường vào Sài Gòn ngày 29 tháng 4 ở Cầu Bông. Mấy đêm trước, tôi và Minh cùng Ngô Thịnh bò hai lần vào đồn Tân Phú Trung để xác định hướng bắn cho hỏa lực tiểu đoàn, rồi lại bò sang Cầu Bông cùng với trinh sát của trung đoàn đặc công 198. Ngày hôm sau, bộ binh đánh từ sáng sớm tới gần trưa vẫn chưa vào được đồn ấp chợ. Hỏa lực chống trải không ngóc lên mà phát huy tác dụng. Mặc dù không phải nhiệm vụ của mình, nó lao ra trận địa 12-7, nâng khẩu súng của một sĩ tử vừa gục xuống rồi bắn xối xả, vừa bắn vừa la to xông lên nhanh lên, vừa chửi những thằng nhát gan nằm bẹp dưới ruộng, rồi lại hu hu khóc, gỡ tay người bạn đã chết bên khẩu súng nóng bỏng. 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày huy hoàng của bọn tôi ở Sài Gòn, tiểu đội lạc mất minh. Mà có phải nó lạc đâu, nó một mình một súng chui vào Dinh Độc Lập từ lúc xe tăng ta lao vào cổng. Kệ mọi chuyện xảy ra xung quanh, nó chui lên mò xuống mọi xó xỉnh, rồi mò ra bến Bạch Đằng. Đêm 30 tháng 4 phải đến gần 11 giờ đêm nó mới tìm về tiểu đội. Nó bảo nó đưa hết những gói lương khô cho đám tàn binh, nó còn kiếm được cả tiền Trần Hưng Đạo, nó cũng cho hết bọn ấy để tìm đường về quê. Rồi hắn trầm ngâm, chúng nó cũng tội. Ôi, cái thằng đánh nhau thì ác liệt đến thế mà lại thương hại kẻ thù. Lúc đó tôi băn khoăn hay nó hữu khuynh tư tưởng. Rồi những ngày huy hoàng trôi nhanh, cả tôi và nó đều thay đổi đơn vị. Minh thì về làm trung đội trưởng bộ binh, còn tôi thì lên trung đoàn viết lách chừng khoảng 3 tháng rồi ra Bắc. Trước khi đi về đại đội thăm nó, nó cười khanh khách chạy ra hàng rào nhặt vào một cái túi mìn Claymore đầy đất. Nó phủi đất nhăn nhở: "Tặng mày, mày về đeo mà đi học." Trời ạ, nó coi mình học đại học giống như học ở trường làng. Thế mà cái túi ấy bây giờ trở thành vật sót lại duy nhất của tôi về những ngày tháng chiến đấu. Vài năm sau khi chia tay nhau, Minh lại bị thương ở chiến trường Tây Nam. Nghe nói Minh ra quân với một bộ răng giả. Cho mãi tới 25 năm sau, một buổi chiều run rủi, nó tìm đến tôi: "Bác bảo vệ cơ quan vào báo cho tôi, có một ông lái xe tải nào đó cứ đòi gặp chú để thanh toán." "Quái lạ, việc thanh toán là của kế toán, sao lại đòi gặp tôi?" "Chắc có việc gì khuất tất mắc mớ ở đây." Thế rồi Minh vào, đứng lửng lững, chân trố nhìn tôi rồi lắc đầu: "Mày gầy quá, khổ quá hả?" Hai đứa nghẹn ngào sau bao năm xa cách. Rồi nó rút ra cái ống nhòm Mỹ cũ rích: "Tao trả lại mày, tao lấy của mày từ hồi 75, bây giờ trả về chủ cũ." Trời ơi, hóa ra là nó bảo thanh toán là thanh toán cái ống nhòm mà nó đã lấy của tôi từ hồi tôi rời trinh sát lên trung đoàn. Nó còn bảo: "Ngày mai tao đi Thanh Hóa, đi để thanh toán mấy thứ còn nợ mấy thằng quê ở Thạch Thành." Nghe nó nói vậy, tôi mới bảo: "Nợ đời thì nhiều lắm mày ơi, chả bao giờ hết." Nó bảo: "Trả được bao nhiêu cố mà trả, chỉ có nợ những thằng chết thì mới không trả, không đền được thôi, còn thì trả được cả đấy, đừng có ăn quỵt cuộc đời mày ạ." Chắc Minh nói đúng, với bạn bè đã hy sinh thì không trả nợ được, còn thì tôi ăn quỵt bạn tôi nhiều. Các bạn vừa nghe xong phần 3, phần cuối của bài Bút Ký Ba Người Bạn Lính của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn nghe tiếp phần 9 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Nóng bỏng những ngày tháng 3 Tây Nguyên năm 1975. Lại vào tháng 3, năm nào cũng thế, cứ tháng 3 về là tôi lại nhớ tháng 3 năm 1975. Lúc còn đang làm việc, tháng 3 gọi nhau ý ới Những người lính cũ tụ tập rồi trong bia, trong rượu, hồi ức, tưng bừng. Rồi lại đường ai nấy đi, lo toan, bươn trải. Nhưng càng những năm về sau, tuổi càng lớn, những ký ức hiện về ngày càng rõ nét. Mà con người cũng kỳ lạ thật, giống hệt như một cỗ máy. Ấy thế mà riêng chuyện càng già, trí nhớ về ngày xưa càng rõ, thì lại không giống cỗ máy tí nào. Nghe các bạn kể chuyện theo từng thời gian, từng trận đánh, thấy nể. Bạn mình nhớ thế mà mình thì lúc nhớ lúc không. Hôm nay đã là 5 tháng 3, bỗng chợt nhớ ra, cũng những ngày này, năm 1975, hành quân chiến đấu ra đường 14. Thế là bỗng chốc chuỗi ngày tháng 3 hiện lên, vội vàng ghi lại để chợt nhận ra cái thằng mình ngày xưa như thế. Tôi không nhớ là khi hành quân từ Gia Lai về Đắk Lắk, chúng tôi trú quân tại đâu trên bản đồ, vì lúc ấy tôi đang là lính bộ binh. Chỉ biết một cánh rừng rậm và dốc cao, lồ ô rất dày, suối cũng to nhưng không có cá. Đang là mùa khô nên rừng sạch sẽ và rất đẹp. Ăn Tết xong, ngày 25 tháng 2 hành quân di chuyển ra áp đường 14. Trong tuần lễ ấy, bí bách vô cùng, ho cũng phải nhẹ, chặt cây phải dùng cưa, không được phát ra tiếng động. Cấm mọi người không đi ra khỏi khu vực của mình. Chỉ suốt ngày ngồi gói buộc thủ pháo, rồi họp hành, phân đoàn, chi đoàn, liên chi, hạ quyết tâm chiến dịch. Tiểu đoàn 8 của tôi được giao đánh Chư Léo, ven đường 14. Tôi nhớ khi đại đội 7 của tôi được giao nhiệm vụ mở cửa. Trung đội của tôi lại là trung đội mở cửa. Cán bộ cấp trên xuống dự họp, động viên rất chu đáo. Anh Phan Thế Phái, người Thái Bình, trưởng ban tuyên huấn bảo tôi: Luân có viết thư về cho gia đình đưa mình gửi hộ. Tôi hiểu ngay ra mình cũng có thể hy sinh trận này. Gửi anh ấy lá thư rồi lại cứ bần thần. Lá thư ấy sau này cũng về tới gia đình tôi. Suốt cả ngày cứ nghĩ đến mẹ và lũ em ở nhà. Đường 14 ở ngay sau ngọn núi này, tiếng xe chạy rầm rầm, tiếng súng AR-15 của bọn bảo an đi khua xương đá mìn cho bọn trung đoàn 45 hành quân nổ đi đẹp. Ngày 5 tháng 3 năm 1975, xuất kích. Tất cả chúng tôi bỏ lại ba lô chỉ mang theo một cái bòng. Đường đi không xa, vượt qua dông đồi sang phía đông là đã nhìn thấy đường 14. Đây chính là khúc đường mà mấy ngày áp Tết, các tiểu đội trưởng trở lên của các đại đội đã từng đi nhận thực địa. Thế mới biết các sếp nhà ta chu đáo tận chân tơ kẽ tóc cho chiến dịch này. Chúng tôi dừng trên núi, yên lặng, nghe tiếng địch nói chuyện trên đường và thỉnh thoảng bắn vài loạt đạn vào rừng. Thằng Tiêu, trinh sát, trèo lên một cây to nấp vào cả tảng hoa phong lan đầy muỗi và ong, nhòm ra đường. Chúng tôi được lệnh ăn gạo rang. Theo quy định, gạo rang chỉ được ăn đến 2 lạng một lần. Quá trưa nghe tiếng xe chạy rầm rầm. Trinh sát báo về một đoàn xe có cả thiết giáp và lính trung đoàn 45 Việt Nam Cộng Hòa đang hành quân ngược lên Gia Lai. Cả tiểu đoàn như cái lò xo sắp bật lên. Tôi xoáy liều phóng B-40 vào quả đạn, vạch lá nhìn xuống đường. Xe vượt qua, 7-8 chiếc xe GMC chở lính xen lẫn thiết giáp, rầm rập, xám xẹp. Chúng lầm lũi và rất trật tự. Không có lệnh đánh. Muỗi rừng, vắt rừng thi nhau bu vào những sinh vật hiền lành đang ngồi chờ lệnh. Lính đập muỗi cũng nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng có thằng chửi rất khẽ: mẹ con muỗi. Bọn trung đoàn 45 đi rồi, cánh rừng trở lại lặng im. Chúng tôi sau phút nén căng thì bây giờ xì ra, mệt ngoài. Suốt cả ngày áp sát đường 14, nhìn xe địch hành quân ngược về phía Gia Lai mà không được nổ súng. Trời tối hẳn, có lệnh rút. Nhưng chỉ lật sang dông đồi phía tây là chốt lại. Khi chúng tôi rút, đi qua trận địa pháo, nhìn những khẩu pháo chúi nòng xuống đường dự định ngắm bắn qua đầu nòng vẫn còn ở lại. Cả mấy khẩu 37 ly của trung đoàn 593 vẫn trong ụ. họ chưa rút. Thật quái lạ. Lúc ấy chỉ là lính bộ binh, làm sao mà biết. Sau này mới hiểu, khi thấy trung đoàn 45 của Việt Nam Cộng Hòa hành quân ngược Pleiku, ta không nổ súng, đợi cho trung đoàn này ra khỏi Buôn Mê Thuột, rồi mới đánh cắt đường. Tới đây kênh xin phép tác giả và các bạn được bổ sung một chút thông tin về không gian và thời gian của thời điểm mà tác giả đang kể cho các bạn nghe. Đây là thời điểm mà chúng ta đang chuẩn bị tổ chức để tiến đánh Buôn Mê Thuột. Việc tổ chức nghi binh đang diễn tiến thuận lợi, thì tình báo của địch phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã điều động trung đoàn 53 đi lùng sục nhưng không phát hiện được gì. Chúng lại đoán ta đánh Buôn Mê Thuột nên điều động trung đoàn 53 về càn quét vùng Quảng Nhiêu, Buôn Hồ, đưa trung đoàn 45 từ Pleiku xuống lùng sục Tây Thuần Mẫn, khu vực ém quân của sư đoàn 320 của ta. Bộ tư lệnh chiến dịch lệnh cho sư đoàn 320 rút lui sâu lên phía Tây, tránh đụng độ với địch, đồng thời lệnh cho sư đoàn 968 tấn công tiêu diệt chốt Mỹ, bức rút đồn tầm, đánh chiếm dãy điểm cao Chư Kara, Chư Gôi 605 nằm trong tuyến phòng ngự Tây Nam Pleiku, uy hiếp mạnh căn cứ Thanh Bình, quận lỵ Thanh An. Hướng Kon Tum, sư đoàn 968 cũng được lệnh tiếp tục đánh nhỏ các căn cứ xung quanh thị xã và cắt đường 14 ở Nam Tân Phú. Bị đánh mạnh ở hướng Bắc, địch phải đưa trung đoàn 45 Việt Nam Cộng Hòa về ứng cứu cho Thanh An để bảo vệ Pleiku. Để tiếp tục làm cho địch tin vào nhận định của chúng và tạo điều kiện cho hướng chủ yếu làm công tác chuẩn bị, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã lệnh cho trung đoàn 95A cùng với sư đoàn 3 hoạt động mạnh trên đường 19. Các đơn vị của ta bất ngờ nổ súng, tấn công tiêu diệt một loạt các vị trí địch trên tuyến đường 19. Trung đoàn 25 cắt đường 21. Trung đoàn 9, sư đoàn 320, chính là trung đoàn 9 của tác giả, cắt đường 14 ở Bắc Ia Hờ Leo. Đây chính là thời điểm mà tác giả đang kể đấy các bạn ạ. Bằng nghệ thuật nghi binh sáng tạo, ta đã từng bước điều động quân địch theo ý đồ của ta, giam chân một lực lượng lớn quân địch ở Bắc Tây Nguyên, cô lập Tây Nguyên với đồng bằng, chia cắt Kon Tum, Pleiku với Buôn Mê Thuột, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chủ yếu của chiến dịch tấn công giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột. Trên đây là một số thông tin mà kênh muốn chia sẻ thêm để các bạn dễ hình dung ra không gian và thời gian, bối cảnh trong câu chuyện mà tác giả đang kể cho chúng ta nghe. Bây giờ thì mời chúng ta nghe tiếp ạ. Đêm ngày 8 tháng 3 năm 1975, sau khi nấu ăn cho bộ đội, cả hai tiểu đoàn chúng tôi lại quay lên dông đồi phía đông làm trận địa, quyết tâm đánh Chư Leo. Đất ở đây mềm, đào hầm rất nhanh. Chỗ tôi làm hầm ngay gần hầm của pháo 37 ly. Tôi mò sang xin thuốc lá. Lính 37 ly thì lúc nào cũng tươm hơn bộ binh chúng tôi. Xong hầm hào vào khoảng 4 giờ sáng, mệt quá chưa kịp nghỉ thì lại có lệnh rút toàn bộ. Chúng tôi vội vã tụt xuống núi. Bọn pháo binh kéo pháo ra mới khổ. Trời sáng, toàn bộ trận địa đã im ắng như chưa hề có ai mò đến. Hành quân trong trạng thái 2 ngày 2 đêm liên tục, không nghỉ ngơi, căng thẳng, chờ đợi nổ súng. Lính ta mệt mỏi, ngủ gật. Chả ai muốn nói với ai. Trời nắng, chúng tôi đi dưới tán rừng thật đẹp. Đơn vị này gặp đơn vị kia, đông ngàn ngạt. Tôi ngước nhìn mặt trời, biết tiểu đoàn 8 đang đi về phía nam, dọc theo đường 14. Chiều ấy, nằm cách Buôn Hồ chừng 3-4 cây số, anh nuôi được lệnh nấu cơm và phải vắt cho mỗi người 2 nắm cơm to. Số chiến sĩ nào đang sốt thì ở lại, còn thì tăng cường đạn để tối nay tiếp cận. Đến 5 giờ chiều lại hành quân. Đường trong rừng đông như hội. Tôi gặp thằng bạn cùng làng ở tiểu đoàn 16 vác cái bầu nòng 12 ly 7 ì ạch. Nó sướng quá, vồ lấy tôi kể vội vã về lá thư mới nhận. Chả có cái gì cho nhau, rồi lại phải vượt lên bám đội hình. Ngoái nhìn nó đầu chúi xuống khuất sau cái nòng súng mà thương quá. Đêm ngày 9 tháng 3 năm 1975, áp sát quận lỵ Buôn Hồ, sương mù dày đặc, cả tiểu đoàn bộ binh đào hầm trên một nương lúa đã gặt loang lổ vạt rừng non. Sáng đã 7 giờ rồi mà sương chưa tan, không nhìn rõ Buôn Hồ ra sao, nhưng vẫn nghe tiếng xe máy, ô tô rộn rã. Chừng 8 giờ, mặt trời lấp ló, nhìn qua một thung lũng thấy quận lỵ Buôn Hồ xanh ngắt và những mái nhà đẹp như phố phường. Phía trước chúng tôi, cánh rừng cà phê hoa trắng mươn mướt thoai thoải xuống những ruộng lúa nước. Trận địa pháo Buôn Hồ rõ mồn một. Đúng lúc sương tan thì có lệnh bỏ lại những vật dụng nặng không cần thiết, rút toàn bộ trung đoàn về phía tây. Lệnh tất cả vận động. Chúng tôi chạy trên những ngọn đồi sim mua. Chúng tôi đã qua mấy ngày đêm chỉ suýt đánh nhau chứ chưa hề được nổ súng. Chân phồng rộp, ăn uống thiếu, mang vác nặng, mỗi bước chân chạy chỉ được chừng 40 cm. Những lính mới bổ sung ý ới gọi nhau. Chỉ chờ có thế, pháo Buôn Hồ bắn, nhưng hai đại đội cối của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 7 vẫn chưa rút, bắt đầu cạch cối vào trận địa pháo, cầm chân cho bộ binh rút ra. Sau này mới hiểu ra, sáng đó phía Buôn Mê Thuật nổ súng, bọn Buôn Hồ đang hoảng sợ, thì xuất hiện trung đoàn 64 tại đây, kéo địch không dám về Ban Mê nữa. Chúng tôi tập trung quân cách Buôn Hồ chừng 6 cây số. Trưa nắng như giang, chúng tôi lại nấu cơm và nhận lệnh tối hành quân về Đạt Lý. Trong lúc nấu cơm ở ven một mương khoai lang và một thung lũng đầy chuối tây, máy bay địch vội vã hối hả bay về phía Ban Mê Thuột. Nhìn những đốm pháo phòng không bắn máy bay sao mà giống những năm còn ở miền Bắc thế. Cũng những tiếng nổ lụp bụp sau những cụm khói trắng bung ra, có lúc rộ lên, có lúc ắng lại. Ruột gan chúng tôi bồn chồn, quần áo thì bết bùn và mồ hôi. Tôi không muốn ăn cơm mà chỉ thèm ngủ. Chặt cái lá chuối dài lên bờ ruộng nằm ngửa, rồi úp một cái lá chuối nữa lên người, ngủ ngay. Chỉ 15 phút, nghe anh em gọi dậy, lại lên đường. Chiều vàng ôi ôi, Đại Bác từ Buôn Hồ dài dọc đường 14. Máy bay hối hả ngược lên Pleiku rồi lại hối hả về Buôn Mê Thuột. Chúng tôi cứ bám dọc đường 14 mà đi. Chiến tranh có những lúc vô lý đến kỳ lạ. Chúng tôi đã chơi trò đánh trận giả trong tình huống có bom đạn thật này đã mấy ngày rồi. Chúng tôi đã có những lúc uất ức, nghĩ mình là con rối, là đội hình thí quân. Làm sao người lính bộ binh như tôi hiểu được thế cờ trên chiến trường của các tướng lĩnh? Trong cái màn trận giả này đã có thương vong bởi pháo Buôn Hồ bắn đuổi. Đã có khối anh bị sốt, bị kiệt sức nằm lại ngang đường. Từ 5 tháng 3 cho tới nay đã 7-8 ngày đêm liên tục di chuyển. Chân tôi phồng lên rồi vỡ ra. Chỗ lở loét ấy đầy bùn và máu mủ, thối khẩm. Chả cứ gì tôi, ai cũng thế. Phải luồn bít tất vào kéo cao lên mới đi được. Trời thì khô mà cứ bị tuột dép. Hóa ra máu và mồ hôi thấm ra dép cao su trơn khiếp lên được. Có lúc phải dừng lại lấy đất bột rắc vào dép cho nó đỡ trơn mà hành quân. Hôm nay 14 tháng 3. Trời nắng mà cả tiểu đoàn không kịp cắt đường nữa, cứ trên đường 14 mà vận động đánh cư phao. Nhìn thấy ngọn cư phao kia rồi, đường trống hai ven đường là dãy ngô khoai của đồng bào cũng trống trải. Mình cứ nghĩ ăn pháo đến nơi rồi. Quả thật, đội hình đang vận động thì pháo bắn. Chỉ một loạt thôi, không ai hy sinh, chỉ mấy người bộ phận vận tải bị thương. Chúng tôi áp vào chân đồi. Chưa bao giờ một trận đánh mà cả mấy đại đội cùng hành tiến. Nhìn sang đại đội 6, đại đội 5, chúng nó cũng lom khom bò lên ngọn đồi đầy gai xấu hổ. Rồi đồng loạt hơn chục quả B-40 bay lên. Cối 82 ly đồng loạt rót lên đỉnh đồi. Chẳng thấy có gì chống trả. Tiểu đoàn phó đi cùng mình kêu lên: "Cậu theo mình!" Hai thầy trò vừa nổ AK vừa chạy lên đỉnh đồi, nơi căn cứ có cả lô cốt và trận địa pháo. Chúng tôi lao vào lô cốt, một bao thuốc lá vứt trên cái hòm đạn. Nhìn xuôi ra phía đông cách chừng hơn cây số, địch đang chạy trên một triền đồi. Té ra là cư phao cũng bỏ chạy khi chúng tôi xuất hiện. Hai khẩu pháo nòng vẫn quay về hướng bắc. Cả tiểu đoàn lại dọc đường 14 chạy về Buôn Hồ, lại đi qua cái thị trấn Hà Lan. Một cái tên thật quyến rũ. Nếu bây giờ có ai đi về theo đường 14 từ Gia Lai về Đắk Lắk, thế nào cũng qua đây. Nơi này giặt những dân Bắc di cư năm 1954 chống cộng. Mới hôm kia 12 tháng 4 hành quân qua đây mà hai chú lính của tiểu đoàn 16, trung đoàn 64 bị dân thủ tiêu ngay khi các chiến sĩ đi xin nước. Những tấm áp phích ven đường vẫn nguyên dòng chữ: đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm. Thật là một cuộc chiến phức tạp, ác liệt trong tâm hồn người Việt. Chúng tôi hành quân về Buôn Hồ. Tiểu đoàn 7 vừa đánh xong ở đây, nhưng tiểu đoàn 8 quay về thì được tham gia ngay một trận đánh với mấy loạt máy bay trực thăng đổ quân, hòng chiếm lại tiền đồn này để giải tỏa cho ban mê. Nhưng cứ chú trực thăng nào xà xuống là bị ăn thịt ngay. Có chiếc rơi ngay vào trường học. Ngày 14 tháng 3, sau 10 ngày chơi trận giả, hôm nay chúng tôi được một trận thật. Rồi từ mai, chúng tôi bắt đầu vào một loạt trận đánh không nghỉ cho tới ngày giải phóng Tuy Hòa. Tháng 3 Tây Nguyên, với một trung đoàn lừng danh 64 về chiến tích Tây Nguyên, nhưng có ai đã hiểu cho nỗi ấm ức của tiểu đoàn 8 chúng tôi trong những ngày đầu chiến dịch vĩ đại này. Tiểu đoàn 9 đã đánh Thuần Mẫn, Cẩm Ga, đã lập chiến công rồi, còn chúng tôi cứ phơi xác mà chạy giữa ban ngày, mà chơi cuộc rèn luyện đôi chân và tính kiên trì của người lính. Tháng 3 Tây Nguyên, trời trong và hoa cà phê muốt mát cánh rừng. Với tôi, tháng 3 năm 1975 là một cao nguyên tít tắp màu vàng của nắng và tiếng đại bác, tiếng máy bay, tuyệt vọng. Tôi đâu biết là chỉ 2 ngày nữa thôi, mình sẽ bước vào một chuỗi ngày mà mỗi ngày đánh vài trận cho tới hết tháng 3 năm ấy. Phần 9 của tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi những phần tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 10 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Chứng tích lịch sử của những ngày rực lửa tháng 3 Tây Nguyên. Trận đánh vào thị xã Treo Reo ngày 18-19 tháng 3 năm 1975 là một trận đánh có tính then chốt đập tan toàn bộ quân đoàn 2 của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Tôi ở Trung đoàn 64 được tham gia những ngày ấy. Viết về kỷ niệm Treo Reo, tôi đã cố không có đạn bom, súng ống mà vẫn không tránh khỏi và vẫn buồn. Mong các đồng đội hiểu cho và thông cảm. Tôi chắp tay khấn hai ông Me, hai ông chứng giám cho cái ngày máu lửa 18-19 tháng 3 năm 75, và bây giờ hai ông lại cho linh hồn những kẻ xấu số cư ngụ nơi ông. Tôi cảm ơn lắm. Định mạng nó sắp sẵn như vậy rồi, chúng tôi ngày ấy muốn cưỡng cũng không được. Có hai ông chứng kiến từ đầu đến đuôi. Tôi lạy hai ông, cầu cho hai ông khỏe mạnh, tươi tốt, đề huề, để che chở cho bao linh hồn đáng thương ở cả hai phía. Che chở cho những con người như tôi đây, ngày ấy từng nổ súng ngay dưới chân ông. Khói lửa làm hai ông ngả nghiêng, đau đớn. Vợ chồng tôi trở lại Treo Reo ngày 1 tháng 5 năm 2008. Vậy là đã 33 năm 1 tháng 11 ngày. Đoạn thời gian ấy đủ để một con người sinh ra và trưởng thành. Chúng tôi, những người lính Trung đoàn 64 thì đã vào già. Nhưng cái ngày 18-19 tháng 3 năm ấy thì tươi nguyên, nhói nhói trong tâm hồn. Cũng như những cựu chiến binh về lại chiến trường xưa, tôi trở về đây không phải tìm kiếm vinh quang, gặm nhấm gì nơi quá khứ. Chúng tôi trở về vì mắc nợ với quá khứ, mắc nợ với đồng đội và cả những linh hồn của những con người xấu số. Ngày 17 tháng 3 năm 1975, Tiểu đoàn 7 đánh Buôn Hồ đã mấy hôm. Lúc ấy bọn tôi, tiểu đoàn 8, vẫn đang đuổi địch ở Chư Phao, Đạt Lý. Phía Ban Mê Thuột, pháo vẫn ầm ịch. Máy bay địch nhùng nhàng trong đốm trắng pháo phòng không. Hôm 14 tháng 3, tiến đánh Chư Phao, địch bỏ cả pháo rút chạy. Mới hôm qua, ngày 16 tháng 3, tiểu đoàn 8 đuổi nốt một đại đội công binh đóng trên đường 14 Bắc Buôn Hồ. Bây giờ thì cả tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 7 nằm trong những cánh rừng cà phê phía Bắc Buôn Hồ, 2 km. Trời nắng, nắng tháng 3 Tây Nguyên như mật. Hoa cà phê trắng muốt, thơm nức nở. Bàn chân sưng tấy lên vì những trận hành quân rồi tác chiến liên miên từ hôm 5 tháng 3 đến giờ. Ngay chỗ chúng tôi náu quân có một đội xe của 559 thì phải. Lâu lắm rồi tôi nhìn thấy cô bộ đội miền Bắc. Khăn bông trùm mặt, đội mũ cối, môi tím tái vì sốt rét. Chúng nó vác về một cây guitar lấy trên đồn Buôn Hồ. Tôi rúc vào ven dãy, bập bùng lừng phừng mấy bài hát Nga thủa đi học ngày xưa. Đồng đội có anh ngồi băng chân lau súng, mặt buồn rười rượi. Cô bộ đội ở đoàn xe lau mắt. Ơi người đồng đội gái, quê bạn ở đâu, bạn ở đơn vị nào? Trai tráng như chúng tôi đây mà trận mạc cũng làm cho bài hoài. Thế mà giữa lúc chiến dịch đang ngồi gay cấn, có bạn ở đây. Sao chẳng bỏ cái khăn bông cỏ úa trùm kín mặt ra? Tôi hiểu rồi, môi bạn tím ngát vì sốt rét Tây Nguyên, da bạn tái đi vì thiếu ăn, thiếu thuốc. Người đàn bà dễ nhạy cảm nhất ở chỗ nhan sắc. Tôi nghe như đâu đây có tiếng mẹ tôi, tiếng em gái tôi, tiếng các bạn tôi trên đồng quê miền Bắc. Pháo địch vẫn xoèm xoẹt trên đầu, mà tôi như thấy sự bình yên ở quê nhà. Tôi bỏ đàn, thấy mình như con lỗi. Ba lô gói chặt rồi chả có việc gì phải làm. Giờ cái ví lấy được hôm 12 tháng 3 của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, có mấy tấm ảnh phụ nữ ra xem. Hình một người con gái mặc đồ tắm trên bãi biển, mặt sau đề tình yêu bất diệt, Nha Trang Hạ 1971. Bao giờ mình mới có tấm hình như thế này nhỉ? Rồi lại chợt nhớ, không được hữu khuynh. 4 giờ chiều, lệnh phát ra, tất cả hành quân. Ồn ào vội vã tràn ra đường 14. Nắng vẫn vàng sau lưng, mồ hôi ướt nhoáng cả trên nòng cối 82, trên DKZ. Nhìn bọn hỏa lực mà thương, chúng nó thập thảnh khênh đế cối, dạp lưng vác bầu nòng 12 ly 7. Xe ô tô ào đến, chỉ có D7, tức là tiểu đoàn 7, được lên xe chạy ngược về hướng Bắc. Tiểu đoàn 8 lại hành quân bộ, cứ thẳng đường 14 mà đi mà chạy. Sao không cho bộ đội đi vào rừng nhỉ? Địch nó cho máy bay oánh thì sao? Cán bộ tiểu đoàn bảo, kệ máy bay, đã có thằng trung đoàn 593, trung đoàn 234 lo rồi. Lại có xe chở tiếp số quân. Tiểu đoàn 7 đi, còn chúng tôi vẫn đi bộ vội vã. Hơn 5 giờ chiều ngày 17 tháng 3, đoàn xe bụi đỏ ngầu, lá ngụy trang tơi tả quay lại đón tiểu đoàn 8. Thì ra là xe chạy cuốn chiếu. Ôi chao, chen chúc lên xe rồi ngủ luôn. Chắc được chừng non tiếng đồng hồ thì giật mình vì pháo bắn. Đạn rơi trên sườn núi đá, khói nghèn nghẹt, tiếng nổ vang vọng bên này sang bên kia, oang oang. Kệ, cứ cố mà ngủ. Đã hơn 10 ngày tác chiến, đi liên tục, không có một đêm ngủ, không có một nơi trú quân lấy nửa ngày. Chân sưng lên, mắt hõm xuống, lúc nào cũng trong trạng thái nghẹn cổ. Nắng tháng 3 và bụi đỏ nhuốm trên tóc. Bụi đất đỏ chui vào họng, vào mũi lính cứ dính khinh khít. Mắt đứa nào cũng hai cục rỉ to như hai con nhặng. Đến khiếp. Chập tối xe đổ quân ngay chân ngọn núi đá cao ngất. Nghe đại bác nổ vang dồn dập vào vách núi, biết phía bên kia núi là treo reo. Pháo địch bắn qua núi chặn đường tiến của quân ta khét lẹt. Cả trung đoàn không theo con đường chính nữa mà trèo vượt ngọn núi này lao tắt ra chặn ngay phía nam thị xã. Tiểu đoàn 9 đã đi trước. Tiểu đoàn 7 giờ này đang trên đỉnh núi. Chỉ có chúng tôi bây giờ mới bắt đầu trèo. Lúc ấy là 8 giờ tối ngày 17 tháng 3 năm 1975. 37 năm đã hai lần từng trở lại treo reo, đứng nhìn ngọn núi sẫm xanh chắn ngang con đường từ treo reo đi Buôn Mê Thuột. Trong lòng tôi cứ bồi hồi về một đêm cắt đường leo núi, súng đạn, ba lô thít chặt vào ngực. Có những lúc tưởng như không thể bò lên được, có những lúc muốn khóc quá mà không thể nào khóc được. Nhìn những tân binh ra trận lần đầu mà thương, họ hưng hức, rên rỉ mà không ra được nước mắt. Trong đêm có đứa gọi, mẹ ơi, bố ơi. 12 giờ đêm chúng tôi mới lên được đỉnh núi. Nhìn xuống thung lũng treo reo, lửa đỏ rực, đạn vạch thành những đường đan chéo nhau đỏ vùn vụt. Cả thị xã bùng nhùng chuyển động những khối lửa. Trên cao nghe chỉ thấy tiếng súng lớn. Nghe nói trung đoàn 48 họ đánh rồi, phía bắc thị xã rồi ở đoạn Phước Thiện. Mệt quá mà không được nghỉ. Tối như hũ nút, lúc thì chui trong rừng cây rậm rạp, lúc thì tụt xuống vách đá hun hút. Leo lên còn dễ hơn lúc tụt xuống. Đến lượt bàn tay bám đá toe toét máu. Liên tục cán bộ giục nhanh lên, chậm là địch chạy mất thì ra bã. Chẳng ai nói một lời. Tôi cũng đang đi nhanh đấy, hành quân bằng chân, bằng tay, bằng cả đầu đấy thôi. Lính bộ binh mỗi người phải vác thêm một quả cối cho hỏa lực. Cậu Chức, người Thanh Ba, Phú Thọ, lần đầu vào trận, ôm quả đạn cối 82 ly trước bụng mếu máo. Tay trái em trèo cây bị gãy từ hồi bé, không ôm được quả đạn nó cứ tụt xuống anh ạ. Mình bảo nó đưa khẩu AK mình vác hộ. Lúc ấy nó mới khóc được. Khóc một lúc hình như nó khỏe ra, nó lại đòi lại khẩu súng của mình. Trời sáng thì chúng tôi xuống chân núi. Cánh rừng từ đây ra đường 7 còn 8 km nữa. Rừng thưa bằng phẳng hơn nhưng đầy đá và suối cạn. Cỏ mùa khô vàng hoe cao đến gối, giật những loại cây có gai ô rô và khọt. Tiếng súng nghe càng rộn rã. Bộ đội chạy cuống quýt, cán bộ rục rối rít suốt hàng quân. Suốt một đêm leo núi, bây giờ lại chạy, người cứ lủng lẳng muốn lăn quay ra đất. Thỉnh thoảng đại bác lại xoe xoé qua đầu. Có tiếng pháo làm cho lính khỏe ra chạy được. Còn cách đường 7 chỉ một cây số thì tiểu đoàn 8 đụng địch. Từ trong rừng nhô ra cả lính và xe tăng bị đánh ngoài đường chạy dạt vào. Hạ ba lô là đánh ngay. Bọn 12 ly 7 giá súng nhanh thế, nó nổ trước cả bọn mình. B40, B41 nổ loạt đầu. Chả có xe nào cháy. Xe tăng địch quay ngoắt hướng khác bỏ chạy. Lá cây đổ rào rào. Lệnh tiểu đoàn truy kích ngắn. Mình và tiểu đội vừa chạy vừa bắn như trong phim. Cánh rừng cỏ đẹp thế đã mươi cái xác lính. Giá vào lúc khác bọn mình khốn đốn vì xe tăng rồi. Nhưng vì tiểu đoàn 9 bắn cháy nhiều xe ngoài đường quá nên giờ nó hoảng loạn, chạy thục mạng vào rừng. Khốn nỗi cánh quân này chạy vào đúng sở chỉ huy trung đoàn 64. Tiểu đoàn 8 được lệnh bố trí đánh địch trong rừng bảo vệ trung đoàn bộ và khối trực thuộc. Tổ chức trận địa, chả kịp đào hầm nữa, kiếm cái nào đổ vào bụng đã. Nắm cơm từ chiều qua khô như quả bưởi Đoan Hùng ngày Tết chưa kịp gọt. Nước thì hết. Nấp sau tảng đá, bụi cây, lính ta làm bữa sáng. Ngoài đường đánh chắc dữ lắm, tiếng B40, tiếng lựu đạn, phóng lựu hòa lên một lúc rộ rạt rồi ắng xuống, và tiếng gầm rú của xe tăng. Phía nào cũng khói, cũng la hét, máy bay gầm rú thả bom phía bờ sông bờ. Cho tới chiều, đã mấy đợt đánh bằng súng bộ binh những cánh quân tràn vào cánh rừng trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc. Lính bộ binh tiểu đoàn 8 vẫn chưa được lệnh ra đường. Tranh thủ lúc truy kích ngắn, chúng tôi kiếm tìm ba lô của địch. Tôi vớ được mấy bao thuốc bát tô, tựa lưng vào gốc cây hút mê mải. lại moi được mấy tấm ảnh trai gái miền Nam trong bì bùng bom pháo, xem mà thấy nhẹ cả lòng. Tôi mò xuống con suối cạn khô đầy đá và bướm trắng, không thể tưởng tượng nơi này đông người đến thế. Hàng trăm hàng ngàn người dân di tản thất thần, nước mắt ngắn dài ôm nhau chúi vào từng hốc đá. Đại đội 24 tất bật đun nước, tiêm cấp cứu cho dân, băng bó cho những người bị thương. Có một cái lều căng mấy tấm ni lông bộ đội trong đấy, oe oe tiếng trẻ khóc. Gặp thằng sĩ đại đội 24, nó bảo bọn y tá đang đỡ đẻ cho dân. Tôi vội vã chạy về phía đại đội của mình. Đằng sau tôi tiếng khóc, tiếng rên la não nuột. Cái lòng suối cạn ấy chẳng qua là một đường phân thủy, đầy đá cuội to như quả bưởi, hòn đá nào cũng có thể làm đá nén bại cà được, đều nhau nhẵn hín. Chẳng có một giọt nước, chẳng có một ngọn cỏ. Được cái sâu và dài, đầy cát vàng rất sạch. Cái rãnh khổng lồ ấy đang chứa hàng ngàn con người tránh bom, tránh đạn. Cái rãnh người ấy chứa hàng ngàn mảnh đời bất hạnh cho mãi về sau này. Tôi chỉ một thoáng chứng kiến rồi phải quay trở về vị trí chiến đấu của mình. Cái ngày 18 tháng 3 ấy, dưới tiếng gầm rít của bom pháo, tôi mò mẫm đi tìm cái ăn. Tôi khom người liều lĩnh chui vào một bụi le khô vàng, gục đầu xuống một hõm suối. Mấy tên lính bỏ chạy, ba lô nằm lại lẫn trong mảnh bông băng. Tôi dựa lưng vào bờ đất dưới bụi le, giở ba lô của địch bỏ lại. Tiền Việt Nam Cộng Hòa, thuốc lá, thuốc tây và một sấp thư. Tôi cuộn hết sấp thư và mấy bao thuốc lá rồi lom khom bò ra chạy về phía đại đội mình đang chốt chặn. Nấp sau một gốc họt, giở thư lính Việt Nam Cộng Hòa ra đọc. Đến bây giờ, tôi vẫn hình dung ra nét chữ của người vợ lính ấy, như nét chữ những người con gái miền Bắc của tôi, yêu thương, nhớ nhung người chồng ngoài chiến trận. Quy Nhơn ngày 1975. Anh rất yêu thương, mấy hôm dày nghe đụng độ trên cao nguyên mà em lo mất ăn mất ngủ luôn. Anh có thường không? Có phải hành quân không? Cầu trời cầu Phật, ông bà trên cao, anh mau chóng mà về với ba má và em. Cầu cho đất nước mình hết giặc giã anh ơi. Trong cái ngày đang đánh nhau ấy thế mà tôi đọc thư đối phương rồi nước mắt ứa ra như lá thư của mình vậy. Tôi gấp vội tất cả thư nhét vào túi quần, lau nước mắt lặng im. Tôi đã vi phạm kỷ luật. Mãi về sau tôi cho rằng mình may mắn không dính đạn. Nếu tôi hy sinh, họ sẽ moi trong túi quần tôi có những lá thư ấy. Họ sẽ nghĩ đảng viên không thể như tôi. Rồi trong những ngày tiếp theo, tôi còn nhiều lần đọc nhiều lá thư của lính Việt Nam Cộng Hòa nữa, cả những trang sách học trò nhặt được trên đường. Chừng 5 giờ chiều, tiểu đoàn 8 hành quân gấp ra thay trận địa cho tiểu đoàn 7. Chúng tôi chỉ mất 15 phút là ra đường. Khúc đường 4 km đầy xe cháy, đang cháy, đạn ở xe tăng cháy vẫn nổ. Tiểu đoàn 7 bàn giao trận địa cho chúng tôi đã phải nổ súng những toán địch liều chết vượt qua cầu cây sung. Đại đội 7 bố trí ngay đầu cầu. Cây cầu đã gục thành hình chữ V xuống dòng sông cạn. Ở cái đít chữ V ấy là ba xe GMC chúi vào nhau. Tôi gặp thằng Tạ Cư, bạn tôi người Phú Thọ, ở ngay đầu cầu. Nó bảo: "Chúng mày vào thay à? Tao mệt lắm, tao sợ lắm rồi mày ạ. Chết nhiều quá." Tôi hỏi: "Quân của đại đội mày à?" "Không, lính ngụy và dân." Rồi nó đi luôn. Nó đi như chạy trốn, một điều khủng khiếp. Đại đội trưởng bố trí đội hình. Các trung đội trưởng bò quan sát khu vực đoạn đường chừng vài trăm mét của đại đội. Tiểu đội tôi bố trí cách cầu 100 mét. Vị trí của chúng tôi sau hai cây me chua. Hai cây me nằm cách đường 10 mét, gốc bằng đầu gối. Dưới gốc cây là ba xác lính và một người dân. Tối nhoang nhoáng, tôi kéo một cái đệm từ một cái xe đò vỡ toang đắp lên mấy cái xác xấu số. Chúng tôi đào hầm sau hai cây me, nhưng chịu, tôi không thể đào được vì không có cuốc chim. Đất ở đây toàn sỏi thôi. Mà quái lạ, chả thấy cái hầm nào của bọn đại đội 3 để lại. Sau này hỏi, chúng nó bảo đã kịp đào đâu mà có hầm, mờ sáng ra đến đường là nổ súng liên miên tới lúc chúng mày vào thay đấy. Nhìn ra ngoài đường trong cái tối nhập nhoạng, tôi thấy cái cuốc Mỹ cài sau một cái xe dép. Tôi nhào ra lấy cuốc. Bấy giờ mới để ý, người chồng mang quân phục sĩ quan chết gục trên vô lăng, người vợ chết ngửa người ghế bên. Chắc chị ta khi chết cố vươn người lên nên người vắt cong trên tấm dựa lưng phơi mảng bụng xám ngét. Tôi bỏ ngay ý định lấy cái cuốc, chạy về sau hai cây me, ôm ba cục đá to chắn lên phía trước. Cả đêm ấy tôi không ngủ, mắt cứ nhìn ra hai vợ chồng người lính chết trên xe, hai cái xác ướt thũng xương lạnh cao nguyên. Trong đêm vài lần nổ súng với những toán lính liều lĩnh vượt cầu. Chúng tôi không ngủ, trăng suông từ trên cành me xương rỏ rọt lành lạnh. Tôi lạnh gai người vì mấy cái xác người phía ngoài gốc cây, ngửa mặt lên cây không muốn nhìn những gì trên mặt đất. Trong vòng trời lờ mờ, những quả me cong cong như quả đậu ván rung rinh. Cái hình ảnh chùm me treo trong đêm ám ảnh tôi tới bây giờ. Trận địa đêm ắng xuống. Ngoài phía bờ sông có những đống lửa chả biết của dân đốt nương hay những người di tản leo lét cháy. Chả ai muốn mò ra xem ta hay địch nữa. Chúng tôi thức bải hoài, cây me cũng thức. Nó chứng kiến những sinh mạng kia lúc lìa đời. Nó chứng kiến những chiếc xe tăng M41, M48 hóa thành cỗ quan tài lửa sáng nay. Nó cũng tả tơi cành lá vì mảnh pháo, nhưng nó vẫn sống. Đêm nay nó cũng nghẹn ngào ngậm những giọt sương đêm và nhọc nhằn che sương cho những người lính phía bên kia và che cả cho tôi đỡ lạnh. Sáng ngày 19 tháng 3, chúng tôi gấp gáp chuẩn bị hành quân đuổi địch trên đường 7. Mọi thứ diễn ra trong đêm qua và ngày hôm qua tôi gần như không muốn nhớ. Hai cây me tới trưa hôm ấy, lại thêm vài nhân khẩu nữa. Chúng nó đưa mấy cái xác trên một chiếc xe dép xuống gốc me để lấy cái xe đó cho trung đoàn. Trời nắng lên, những thân người khốn nạn đen đúa dần. Tôi xách súng đi rồi còn ngoái nhìn nơi gốc me. Tấm đệm lù lù che mấy cái xác người và ba hòn đá quây vòng chỗ tôi nằm. Tôi trở lại cầu cây sung. Bây giờ cây cầu trở thành một cái tên quen thuộc trong chiến tích đường 7 treo reo. Tôi lại xuống con sông cạn ngày xưa, nhìn những roi cát vàng lẫn những bụi cây mà nước lũ mang về từ trên rừng bỏ chềnh ngành giữa lòng suối, đói nước mùa khô. Vẫn những nương ngô lẫn vạt vườn đu đủ hệt như ngày xưa. Nơi sáng ngày 19 tháng 3 năm 75, chúng tôi bế hai đứa trẻ con bị thương trong vạt nương kia về dưới gốc me và nhờ đơn vị địa phương mang chúng vào phẫu bộ đội. Số phận hai đứa trẻ ấy bây giờ thế nào, ai mà biết được. Tôi đi từ cầu lên phía trận địa tôi ngày xưa, đầu nóng ran ran, chân díu lại. Khi tôi đến gần hai gốc me, nó vẫn đây, vẫn sống. Gốc sần sì, lá vẫn xanh, chùm quả khô cong như cái quẩy còi. Nắng mùa khô mà bỗng thấy như ớn lạnh, hệt một đêm tháng 3 có những giọt sương rất lạnh mà buồn. Thưa hai ông me, lần nữa tôi cảm ơn hai ông nhiều năm qua vẫn hiền từ che chở những linh hồn xấu số trong tán lá mượt mà nơi ông. Ông chứng kiến những trôi nổi của kiếp người và dòng đời mấy chục năm qua con đường số 7 này. Ông nhìn thấy người đời lạnh lùng qua đây, trôi về phía duyên hải mưu sinh, hay những dòng người đi tìm nơi định cư mới từ phía Bắc, từ phía biển lên miền núi cao. Con sông Ba cứ hết khô rồi lũ, những nén hương dân lần khói thơm len lỏi lá cành, bao năm nay vẫn thế. Chiến tranh lùi xa nhưng hương khói lại về, dù chẳng biết người đời thương xót được bao nhiêu. Chúng tôi tin là hai ông me biết rõ. Có một chương trình dài về ký ức đường 7 mà họ gọi là như chưa hề có cuộc chia ly trên TV đó hai ông. Họ cũng đi lại con đường này, tìm kiếm những đứa trẻ thất lạc bởi chiến tranh ngày ấy. Đâu biết ông me lặng lẽ chứng kiến bao mảnh đời đáng thương. Hai ông nhỉ? Chúng tôi, những người lính già đến trước hai ông me, chúng tôi lại thấy mình thơ dại lắm. Hà Nội, giữa tháng 2 năm 2012. Nguyễn Trọng Luân. Các bạn vừa nghe xong phần 10 của tập bút ký Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, ủng hộ và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn.